các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ chữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ chữ giới. Bởi các cõi chư quý Phật tử đang thọ trì được cho được trong sạch đầy lâm nhân, lành thay lành thay lành thay dân đương thi mi tăng a và mang ca lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho do su mi na a can ta bu tha bu pha pe na pi na sa man to dân đương thi mi tăng a và mang ca lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho do su mi na a can ta tham ma bu pha pe na pi na sa man to dạng tuần ni mi tăng a vam mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho do su pi nang a gan tang sang kha nu pha pe na pi na sa man to do kha pa ta cha ni do kha pa ya pa ta cha ni pa ya so kha pa ta cha ni so kha ho tu sa pe pi pa ni no pa va tu sa pa mang ga lan ra khan tu sa pa de va ta sa pa pu tha tu pa pe na sa ta so ti pa va tu pe pa va tu sa pa mang ga lan ra khan tu sa pa de va ta sa pa tham ma tu pa pe na sa ta so ti pa va tu pe pa va tu sa pa mang ga lan ra khan tu sa pa de va ta sa pa sang kha tu pa pe na sa ta so ti pa va tu pe tất cả sự hạnh phúc hạnh có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đỉnh đời do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi được thừa đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ở hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nay chúng ta tiếp tục cái phần học về tâm tịnh đạo, như chúng tổ chức chúng ta vừa qua về phần gọi là định thanh tịnh hay là định thanh tịnh đạo, thì hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần đó. Có thể tuần này tuần sau là chúng ta kết thúc phần định thanh tịnh, sau đó chúng ta qua các phần là tuệ thanh tịnh đạo, phần đó thì chúng ta phát triển được quyền vipassana tức là thiền quán. Hôm nay chúng ta cố gắng theo dõi trong các phần gọi là định thanh tịnh xuyên suốt qua các phần thực hành. Và các phần thực hành đó thì chúng ta biết á, trước khi ta đi vào con đường tu tập về thiền chỉ á, thì thường á, các hành giả hay là các vị thiền sinh thì đòi hỏi yêu cầu những điều yếu tố như sau. Thứ nhất á, là chúng ta phải chọn cái đề mục thích hợp với tánh tình của mình. Thứ nhất là chúng ta phải chọn cái đề mục thích hợp với tánh tình của mình, và chúng ta phải biết rõ cái tánh tình của mình là một loại nào trong sáu loại tánh tình. Như chúng ta được biết á, chẳng hạn như chúng ta được biết về là tánh ái tình nè, tánh sân nè, tánh tầm, tánh si, tánh giác, tánh đức tin. Sáu loại tánh đó chúng ta cũng phải biết được loại tánh nào chúng ta đang có và chúng ta là ở loại thể loại tánh nào. Thì khi chúng ta hiểu được thể loại tánh tình của ta thì chúng ta mới chọn lựa được một cái thích hợp. Do đó đó, chúng ta qua cái con đường mà tu tập để thiền trị và sự giới thiệu của ngài Bố Thí Quan Sát thì chúng ta thấy rõ là chúng ta không phải là chúng ta chọn lựa để một cách chủ quan, hay là chúng ta chọn lựa để một cách ngẫu hứng, hay là chúng ta chọn lựa theo truyền thống, mà mà chúng ta không có sự sáng suốt hiểu biết lựa chọn con đường tu tập chúng ta với niềm mục mà thích hợp với tánh tình ta nhờ niềm vật căn bản. Do đó xưa kia có một số các vị hành giả tu tập về thiền chỉ đó, chưa nói đây tại đây là chúng ta chỉ nói về thiền chỉ thôi, chúng ta chưa nói về thiền quán đó. Thì có một số các vị hành giả họ tu tập với những pháp môn mà họ đó gọi là truyền thống, chính là như chúng ta thấy là có một số các hành giả tu tập về niệm Phật. Do đó cái niệm Phật này á, qua phần mà chúng ta tìm hiểu có 36 đề mục duyên nhân sắc giới á, dùng về sắc giới á, thì niệm Phật là một anusati, đó là một tùy niệm mà thôi. Khi mà ta nói tới tùy niệm á, thì nó chỉ đưa đến chúng ta là gì, cảm định mà thôi, chứ chưa không thể là đưa chúng ta nhập định được. Do đó khi mà chúng ta đã lựa chọn cái đề mục anusati như vậy đó, cảm định như vậy với đề mục Phật pháp tăng hay là thế giới thiền, thì những đề mục đó đưa chúng ta đến cảnh định đó, thì lúc bây giờ hành giả phải lại chọn một đề mục khác mà thích hợp để nhập định đó, ta mới qua được đường nhập định được. Cho đó sau khi chúng ta tìm hiểu được rõ những phần yếu tố đó, thì chúng ta phải tìm thấy được căn bản của sự tu tập ta là phải biết ta thuộc loại tánh nào. Qua các phần mà giới thiệu trong những tuần trước đây, thì sư đã giới thiệu rõ các cái phật tử đã nắm được, thì chúng ta về chúng ta so người ta sẽ còn tập được loại tánh nào. Bản thân biết ta hơn ta mà chúng ta biết tự nên ta, chứ không ai để đồng ta biết bằng mình hơn. Cái điều thứ hai, chỉ có những bậc mà gọi là đắc tha tâm thông hay là bậc chánh đẳng nhất giác hay là bậc a la hán vô sinh có trí tuệ phân tích, hoặc hay họ có một thông, hay là họ có những cái khả năng nhìn thấy được phúc sanh đối tượng của ta, thì các vị đó có thể điểm hóa hay chỉ dạy cho ta được. Còn tuy nhiên hiện tại ngày hôm nay trong cái thế giới hiện tại này, thì các ít người để hiểu rõ con đường đó để chỉ chúng ta cách xuyên suốt hay là cách thấu đáo rõ ràng và chính xác. Do đó chúng ta phải tự nghiệm ta phân tích, chúng ta phải nói được sự trung thực, hay chúng ta phải ngồi kiểm nghiệm lại chúng ta cách tính trung thực về cái tánh tình của ta. Nếu ta nói là ta thuộc loại tánh sanh đi nữa thì cũng không phải như là xấu, như tự nhiên hiện tâm. Nếu ta nói ta thuộc loại tánh si đi nữa cũng không phải như là xấu, cái sự tu tập không có đi đến vấn đề là xấu và tốt. Chúng ta tu tập để chúng ta thành đạt, chứ không phải là chúng ta bị chê bai hay là bị chỉ trích hay là bị gọi là khen ngợi hay là sự tán dương. Ở đây nơi đây chúng ta nắm lại tại điểm mà đi, ta cần tu đạt được kết quả mục tiêu của ta mong cần. Do đó thì nó có những số hành giả vì nghe vì lo ngại chúng ta là cái tánh đó, chẳng hạn như ta nói ta thuộc loại tánh si mê, ta thuộc loại tánh si mê, thì các vị hành giả đó, họ không chịu nhận, họ cho rằng là họ thuộc loại tánh thức tinh thôi chứ không phải tánh si mê. Do đó thì khi mà đã không xác định được cái vị trí tâm tính của mình rồi đó, thì cái lúc đó ta chọn cái hành đề một đó có khi là chúng ta cũng không vô ích với một thời gian chúng ta rèn luyện cái đó mà không đạt được kết quả. Còn có khi lúc đó chúng ta lại thói tinh thần, thói trí và xuống tinh thần, và đó còn vững niềm tin chậm nữa là nữa này. Cho đó khi đó là điều quan trọng. Nghĩ cả bên thiền chỉ cũng bên thiền quán cũng như vậy thôi. Với thiền quán cũng vậy, với sự trung thực là điều yếu tố đầu tiên, và chúng ta sẽ thấy sự trung thực là điều đó đã được chúng ta được điểm lợi ích tốt trong sự tu tập của mình rồi. Chúng ta làm gì không được, chúng ta làm gì không được, ta gặp nhiều trở ngại, ta gặp nhiều khó khăn, ta gặp nhiều chứng dịch, hay là chúng ta gặp nhiều nghiệp duyên, hay nữa là nghiệp nặng của ta, cái ác nghiệp của ta, nặng nghiệp của ta, mà chúng ta cũng tạo không được đó. Chúng ta cũng phải nói là trung thực với các vị thiền sư, hay là những người bạn hiền, chúng ta gỡ sẻ, mổ sẻ ra và giải quyết giùm cho ta. Chứ chúng ta không lấy cái đó mà chúng ta im giữ đây đó, thì sự tu tập của ta có thể kéo dài trong cái gì đó, và không giờ là gì cả, thì tội nghiệp cho ta mà thôi. Do đó thì cái phần mà sư đã giới thiệu cho các cái phật tử hành giả chúng ta qua những tuần lễ trước đây, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta phải quyết định chọn ra được cái tính tình của ta, đó là điều quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng ta chọn lấy những cái đề mục mà chúng ta thích hợp với tính tình của ta, đó là điều cần thiết. Và cái thứ ba nữa là sự tu tập của ta, chúng ta đạt tới cái mục tiêu phải rõ ràng. Khi ta đạt xuống cái mục tiêu ta rõ ràng thì ta mới có cái hướng đi. Còn ví dụ như ta nói ta hành gì cũng chẳng thấy gieo duyên, hay là ta thử thực tập mà thôi, hay là chúng ta trao đổi cho một cái khái niệm để chúng ta hiểu tìm tòi một cái sự thắc mắc, hay là cái sự gọi là đạt đạt đến cái thỏa mãn cái sự nhu cầu tự tìm hiểu ta đó, thì những cái đó được gác qua một bên trong con đường tu tập thiền chỉ cũng như thiền quán. Do đó sự tu tập ta phải đặt xuống là chúng ta phải đặt cái tu hóa. Và ngày hôm nay cái đường mà tu tập về thiền chỉ đó, là không có cái điều gì khó khăn như để mà bác định đối với con người mà bước cố gắng mà tu tập thì họ sẽ có kết quả được bác định mà không có gì trở ngại. Đối với những người xuất gia, cái điều đó là căn bản, và những người xuất gia nó điều đó là điều cần thiết, và cái điều đó có thể nói là điều tất yếu cho những hàng người xuất gia phải có bát định hay là sơ nhị tam tứ thiện, là họ phải có sự xuyên suốt hay là sự nắm giữ hay là có sự có kết quả cho chính họ. Người cư sĩ có những lúc có gặp những khó khăn trong đời sống hôn sinh thì cũng như đời sống gia đình, có khi họ không có thể điều kiện là họ đạt lên tới cái yêu cầu là đạt được bát định. Tuy nhiên á, các bạn sự tu tập họ cũng phải có thì như thế nào, thời giờ ổn định, họ phải có những thời giờ ổn định, đúng giờ phải dùng họ thiền và đúng giờ phải họ xả thiền, họ đó họ đặt cái quyết tâm cái đó mới được. Khi chúng ta đặt cái quyết tâm như vậy chúng ta mới có kết quả, chúng ta không có đặt quyết tâm như vậy chúng ta không có kết quả được, điều đó là điều tất yếu. Thứ hai nữa là cái môi trường thích hợp, là chúng ta phải đặt cái môi trường thích hợp đó để chúng ta tu tập được, chứ chúng ta không phải tùy duyên tùy cảnh tùy ngộ mà chúng ta thực hiện cái sự tu tập đó. Hôm nay chúng ta còn thích ngồi thiền ở đây, ngày mai chúng ta thích ngồi thiền ở kia, bữa nọ chúng ta thích ngồi thiền chỗ nọ, vân vân. Sự trao đổi liên tục như vậy đó, ta di chuyển như vậy, xem sự tự tìm hiểu đó hay là thử thách đó, thì có khi á chúng ta có những sự va chạm tổn thất ngay khi ta ở trong cái môi trường ta đang tu tập, và sự thử thách đó luôn luôn nó có, không quen là điều đó có đầu tiên. Là chúng ta gặp những khó khăn, chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi chỗ này thích hợp là vì không có mũi, nhưng ngày mới quý vị lại thích chọn cái chỗ kia, nghe bạn bè hủ đi tới chỗ đó nhưng mà nó đó có mũi, thì lúc đó cái tâm quý vị nó ăn trú được, ngồi thiền không được, thì lúc đó cũng bạn là trở ngại. Còn chúng ta đem so sánh, ủa tôi ngày hôm qua tôi ngồi chỗ này được ăn trú sao năm kia nhờ chỗ này tôi ngồi không được ăn trú, làm chúng ta do dự về trí phục, hay do dự về pháp tu, hay do dự cái đường hướng, hay là do dự luôn cả cái khả năng tu của mình, không có niềm tin chúng ta tu được nữa đó. Cái đó cũng là trở ngại, mà không có xét coi là cái đó là cái gì, ảnh hưởng môi trường mà thôi. Do đó khi mà các cái hành giả phải thấy hai điều: thời gian là quyết định, môi trường là quyết định, chúng ta phải có cụ thể để chúng ta cẩn thận cái điều đó. Và thứ ba nữa là con đường mà sơ cơ, với những người mới bắt đầu đi vào thực tu thì chúng ta cần phải có người dìu dắt và hướng dẫn, và có người giám thị chăm coi, chứ không phải ta tự quyết định cá nhân chúng ta, để rồi chúng ta sụp đổ lần đầu, gõ gạt lần thứ hai khó hơn là từ ban đầu. Cái miếng giấy trắng ngày đầu tiên á, mà chúng ta thực tập với cái sự hướng dẫn đầy đủ, cũng như ví như một tờ miếng giấy trắng hay một miếng vải trắng mà chúng ta cắt khéo hay chúng ta sử dụng đúng đắn, thì cái tờ vải trắng này, miếng vải trắng này chúng ta sẽ chịu khổ ích. Nhưng mà khi mà chúng ta không có khéo tác ý và chúng ta không có biết dụng công và lợi ích đó, chúng ta cắt đi bò một cái hay chúng ta vẽ như một bản gì trong cái bức tranh tờ giấy trắng này rồi đó, chúng ta tẩy xóa, ta sửa lại nó rất khó lắm. Chúng ta thấy rõ điều đó. Chính nhờ đó là với những người sơ cơ đầu tiên và đi vào con đường mà tu tập về sơ thiền thì họ cần phải có những vị dìu dắt cho họ, đó là điều quan trọng. Những lúc bất tắc, những lúc thắc mắc, những lúc rắc rối nó xảy ra, hay những lúc nó đang nghi nan và những lúc mà không có giải tỏa được á, thì nơi đó cần phải có những người dìu dắt chúng ta ban đầu. Vạn sự khởi đầu nan, ai cũng biết lúc đầu nào ai cũng gặp nhiều khó khăn, không có riêng cho ai cả, không có một gì ngoại lệ cả. Sĩ Đạt Ta xưa kia ngài còn là Bồ Tát, ngồi dưới cội cây ngài cũng gặp muôn ngàn khó khăn. Tuy nhiên với hành nguyện và chánh đẳng chánh giác, ngài ra đi tự một mình và không có thầy chỉ dạy, thì chính ngài được hưởng cái ba la mật quá khứ, thì ngài kết hợp lại hôm nay ngài được đạo quả được do tự ngài chứng đắc, chứ không có người hướng dẫn và chỉ dạy. Thì cái đó là một vị trí hữu của bậc chánh đẳng chánh giác. Tuy nhiên quý Phật tử hôm nay mà quý tử nguyện mà thân chánh giác, thì chúng ta sẽ thấy đường đó chúng ta cần phải có những người dìu dắt chúng ta, hay là những vị thiền sư hướng dẫn chúng ta một cách tận tình, chí cốt và kỹ lưỡng và rõ ràng. Và điều quan trọng nữa là vị thiền sư đó phải thông suốt pháp thọ pháp hành, phải rõ những kinh nghiệm và xuyên suốt những cái điều đó, phải nói điều đó là quan trọng. Ngày hôm nay đối với những cái trung tâm thiền đường ở trên thế giới mà chúng ta có dịp mà tiếp xúc hay là giao lưu thì chúng ta sẽ thấy các vị thiền sư đó được huấn luyện cách cẩn thận và được điều đòi hỏi là phải có sự kinh nghiệm từ 4 năm trở lên với sự tụ tập của họ, và có khi họ được phải qua trải qua những trường lớp khóa huấn luyện cách rõ ràng và chính xác, họ có thể có xuất ra để mà hướng dẫn cho hàng tu tập thiền sinh đầu tiên như chúng ta mới có được điều gì là ban đầu. Thì khi đó lại là cái điều thứ ba mà chúng ta sẽ thấy thời gian cố định, môi trường quyết định và có một vị thầy hướng dẫn ta quyết định cho ta rõ ràng. Đó là điều thứ ba mà chúng ta cần phải có. Và cái thứ tư nữa là chúng ta phải có lập trường chân chánh, hay chúng ta phải có một lập nguyện cũng kiên cố. Chúng ta có lập nguyện kiên cố, cho dù chúng ta có thất bại hôm nay, chúng ta có cho dù chúng ta có gặp trở ngại hôm nay hay là ngày mai, chúng ta không có nặng thối chí nặng lòng và bỏ cuộc. Cái điều đó đó gọi là lập nguyện. Với người tu tập của chúng ta phải có lập nguyện. Xưa kia Sĩ Đạt Ta ngài cũng có lập nguyện, dòng máu nó khô cạn đi, xương nó tan rã đi, nước không rời khỏi cây thì chỉ đắc đạo quả. Là lập nguyện của ngài ký quốc như vậy đó, đưa đẩy tới ngài đến tầng tầng đạo quả. Mà khi lúc đó nó không được đạo quả, đâu phải là trơn suốt cho ngài đâu. Lập nguyện như vậy đâu phải là trơn suốt sẵn tới cho ngài để tới kết quả cách bao đại như đâu. Ngài cũng phải đối phó rất là nhiều công gai và nhiều trở ngại. Chẳng hạn như tới lúc cuối cùng bộ đoàn hiện sanh lên, mà Dương tới đòi cái bộ đoàn có một cái cớ, một cái kế hoạch của Ma Dương là lấy cái bộ đoàn, tức là lấy cái lập nguyện của ngài phá vỡ cái lập nguyện mà ra. Do đó mình chúng ta cũng phải thấy như điều đó. Vậy thì khi ta có lập nguyện kiên cố kiên cẩn là chúng ta quyết lòng ta tu tập. Đây thì sư cũng nói lập là làm đỡ là chúng ta quyết lòng tu tập cũng được thiền chỉ mà thôi á. Chúng ta cũng phải có lập trường chân chánh, hay là chúng ta phải có một lập nguyện kiên cố, lập nguyện kiên cố vững chắc và không có thay đổi. Nắng khó khăn về nắng địch, hay là lạnh có khó khăn về tuyết giá, là chẳng hạn trên đường sức khỏe hay tu tập ta cũng không có bỏ cuộc và giúp lớp lòng vẫn đi tiếp tiến tới cho tới ngày thành tựu đạt được kết quả. Đó là cái điều mà người hành giả cái thiền sinh cần phải có. Tức là trường nguyên có kiên cố như vậy đó, rồi lại có một cái gì, một cái quyết tâm là thệ nguyện kiên cố không thoái chí, và thệ nguyện gì phải thành đạt được thì mới được. Khi ta nói lập nguyện là chúng ta quyết ngồi hôm nay cho được thì cái đó là cái điều quan trọng. Tuy nhiên chúng ta phải có lập nguyện là chúng ta phải thành đạt được những cái gì mà chúng ta cần có. Lúc đó nó là cái sự xác định, quyết định đã có và xác định lần thứ hai nữa thì chúng ta mới tìm đến kết quả được, và các vị thiền sứ mới có điều kiện gia cố trợ niệm ta mới được dễ dàng. Với những vị thiền sinh hành giả mà họ không có lập nguyện, họ có những trạng thái tu để mà giải duyên, họ tìm thì tìm hiểu một sự khám phá một cái gì, một cái thế giới huyền bí mà họ trong cái lĩnh vực thiền trị họ đi vào con đường tu tập như vậy đó, các vị thiền sư mà nhìn bắt được đó thì họ mới có gia cố thiết tha để mà gọi là hỗ trợ cho ta các cái tận tình tận gốc cho chúng ta đạt được kết quả một cách như ý muốn đầu. Quý Phật tử phải cảm thận như vậy. Một bệnh nhân mà khi mà bị bệnh, một người bệnh nhân khi mà đã bị bệnh thì cần phải uống thuốc, và khi đã uống thuốc á thì phải nghe lời bác sĩ và phải uống thuốc cho đều chứ không được sai chậm. Nhưng mà đối với người bác sĩ khi đã ra toa hay là ra một cái sự cái đơn thuốc đã theo đó mà thực hiện đó, mà phát hiện được bệnh nhân không thực hiện theo đúng những cái lời hướng dẫn của bác sĩ và không thực hiện đúng những cái thời gian mà dùng thuốc đúng như cái sự chỉ dẫn đó, thì bác sĩ không có tha thiết để mà cố gắng chỉ dẫn tiếp tục nữa đâu, mà cố gắng để mà chữa bệnh cho ta nữa đâu. Đó chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Vậy thì khi mới có hành giả về thiền sinh, về cái thiền xã, về thiền, về tu tập á, là phải có cái sự quyết tâm như vậy để khích lệ cho các vị thiền sư nhìn thấy đây là một người đang có sự quyết tâm, đặng tâm như mình đang song hành cùng đi với con đường tu tập như vậy đó, họ mới sự nỗ lực cùng với ta. Xưa kia biết bao nhiêu hàng đệ tử xuất gia với Đức Phật đến với Đức Phật sau thời gian gặp những điều khó khăn trở ngại đó, họ cũng thối chí nặng lòng để trở lại thế tục hay là thế gian hay là hoàn tục cả đời. Thì Đức Phật thì nhìn thấy cái tâm của cái vị đó, hay là ngài nhìn với cái hành lập nguyện của vị đó, ngài nhìn thấy cái con đường tu tập của vị đó và chúng cái tại đó, ngài nhìn thấy là cái gì độ được và không độ được chính cái người đó với cái nghiệp báo họ đang trổ sanh, và ngài thực hiện theo những cái gì ngài đã được thấy. Ta cũng vậy thôi, với các quý Phật tử chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta phải cảm thẳng vô cùng, khi ta ngồi xuống đây là tất cả là chúng ta có một cái ảnh hưởng để cho xung quanh người ta nhìn thấy được ta. Mà khi ta ngồi xuống đây là những cái sự việc mà chúng ta đang làm đây là các vị thiền sư họ nhìn thấy được những cái gì mà chúng ta đang hiện bày và diễn tiến như vậy đó, không có áp được vào ánh mắt của các vị thiền sư nếu một vị thiền sư đã có nhiều kinh nghiệm. Do đó sự thiết tha của vị thiền sư được thể hiện tấm lòng mà là phục vụ để mà cố gắng hỗ trợ cho các vị thiền sinh đó, được thể hiện tương xứng với những cái của các vị thiền sinh hình giả thể hiện cái tấm lòng của vị đó. Quả thật như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ ràng con đường tu tập chúng ta là do chúng ta vạch ra và chúng ta ra đi, và không có ai làm gì khác cả. Chính do đó hôm nay chúng ta bắt đầu tu tập qua con đường thiền chỉ, thì sư muốn nhắc lại giúp đỡ những yếu tố đó cần thiết để hỗ trợ chúng ta trước khi ta đi vào con đường gì thực hành. Vậy thì chúng ta sẽ lấy ra là gì? Đầu tiên chúng ta mang lên một cái tin tưởng là gì? Có những việc là đi tìm nghiên cứu những một kiến thức mới để chúng ta có những cái sáng kiến, hay là chúng ta là một người có đa văn quảng kiến tìm hiểu được một cái những số kiến thức cần thiết. Nhưng mà có những người thiết tha cần thiết lo con đường tu tập thì được đắc đầu quả hay là đắc thiền định mà họ muốn được hưởng ra cái điều đó. Và có những người họ thích thiết thích tha với cho con đường là họ đi tìm cầu là cái gì và được về sẽ được các cõi trời, thì các cõi trời sắc giới, cõi sắc giới. Hay có những người họ có cái tâm ý muốn bước lòng để tìm thấy những cái gì khác lạ qua cái đường Abhinnya, hay ta gọi là thắng trí thần thông, họ cũng muốn tìm lấy cái đó. Vượt qua những cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy vẫn có những người họ lo sợ cuộc sống đời này sẽ dậy đầy sự vô thường khổ vô ngã, luôn đuổi họ ngày đêm như bóng tối và luôn luôn như bóng như hình. Có người ta lo âu như vậy đó, họ cố gắng nỗ lực họ lo tu tập cầu trong sự giải giải thoát. Thì những điều đó nó được thể hiện cả trong một cái động tu, hay thể hiện tất cả trong cái hội trường, hay là thể hiện trong cái sự một cái nơi thiền đường, sự tu tập của các vị thiền sinh và hiện giả cũng vẫn có tại nơi đó. Để thì khi chúng ta ngồi xuống đó, cũng như trước khi ta quyết định chúng ta chọn định một, ta biết rõ tánh tình của ta, thì cũng giống như là chúng ta trước khi ta hành thiền đó, chúng ta phải biết rõ cái lập chí nguyện của ta ở góc độ nào, chúng ta phải nói rõ như điều đó. Và điều đó đó nó thể hiện từ nơi hành động, sự tu tập của mình thể hiện từ nơi hành động, và sự hành động đó sẽ được hỗ trợ bao nhiêu phần trăm hay là được hỗ trợ hết tất cả tấm lòng là nơi sự tu tập của nơi các quý giả hành thiện hay hành giả của mình. Được chưa? Và ha, hôm nay chúng ta đi vào trong cái phần gọi là trước khi chúng ta đi vào con đường tu hành đấy, thì sư cũng nhắc lại các thông tử biết rằng thiền chỉ đó, hay là con đường mà chúng ta gọi là thiền tịnh chỉ an an lạc đó, thì chúng ta phải biết nhớ rõ ràng chà ná. Chà ná mà ta còn gọi là thiền na, ta còn gọi là thiền na, thật ra là chúng ta luôn luôn nhớ chăm chú vào đối, chăm chú vào đối tượng, chăm chú vào đối tượng, và không bao giờ rời khỏi đối tượng đó. Với cái trạng thái chăm chú với đối tượng như vậy đó, không bao giờ rời bỏ đối tượng, chúng ta không có buông bỏ đối tượng. Đó là điều tặc yếu của thiền na. Và thứ hai nữa là chúng ta phải thiêu đốt những cái pháp định ở trong lòng của ta hay trong tâm thức của ta, thiêu đốt những cái pháp định. Khi mà chúng ta không có làm được hai điều này là con đường tu tập thiền ta không có đạt được kết quả. Đây là chúng ta nhắc rõ như vậy đó. Mà con đường này thật sự quả thật là chúng ta đang song hành đi cùng một lúc với nhau, đang song hành cùng một lúc với nhau. Ta không có cách nào chúng ta làm cái này trước cái này làm sao, hay làm cái này trước cái này làm sao, không có cái điều kiện đó. Hai cái đó cùng một lúc, cũng như cô sư có giới thiệu với tự một hàng một vài lần, chúng ta sẽ thấy cái chiếc máy bay nó vừa rồi bỏ phi đạo thì nó cắt cánh lên trên hư không, đó là điều cùng một lúc. Nó rời khỏi phi đạo, nếu mà nó còn tiếp tục chạy trong con đường phi đạo này thì nó không lên hư không được. Và nó phải cùng một lúc là gì? Bỏ phi đạo, bắt hư không, cắt máy bay lên lên trên cao được. Do đó thì con đường của ta cũng vậy đó, khi ta vừa cùng việc cái chiếc đốt, vừa chiếc đốt cái pháp nghịch đó, thì lúc bấy giờ sự chăm chú đối tượng của tự sẽ đạt được cái gì? Đắc định, đạt được đắc định. Pháp nghịch là con đường, là cản ngăn. Pháp nghịch là con đường cản ngăn, hay là cản trở con sự tu tập của ta. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta muốn đi đến đắc định đó, thì chúng ta phải qua sự cản ngăn này, hay chúng ta phải vượt qua những muôn ngàn khó khăn cản trở này, để mà chúng ta mới có định tĩnh, tĩnh tâm hay là tĩnh chỉ, thì là chỉ định được. Do đó chúng ta phải nhớ rõ cái điều đó quan trọng nhất. Và khi mà chúng ta muốn điều tìm từ tâm chú vào đối tượng được một cách xuyên suốt, khi ta muốn tìm tâm chú được đối tượng một cách xuyên suốt đó, là chúng ta phải dùng nhiều phương pháp, hay là chúng ta nhiều các phương cách hay là kỹ thuật, chúng ta mới chăm chú được đối tượng, chứ không phải đơn thuần chúng ta chăm chú đối tượng cách đơn giản như chúng ta nhìn thấy đâu. Đầu tiên đó, là chúng ta phải luôn luôn đem tâm vào đối tượng đó một cách chính xác. Nếu như mà chúng ta không đem tâm và đặt cái tâm ta vào cái đối tượng một cách chính xác và thiết tha chăm chú nhìn một cách rất là chú một đó, hết lòng, hết tâm, hết tất cả nghị lực đó, thì ta khó được đạt kết quả được như ý của ta lắm. Do đó đó, chúng ta sẽ thấy điều đó là điều quan trọng. Mà theo dõi là điều thứ hai, tìm kiếm đối tượng là một, và theo dõi đối tượng là hai. Điều đó là điều căn bản đầu tiên cho người sơ cơ hành giả tu tập về thiền chỉ. Hai cái điều đó rất là quan trọng. Mà khi mà chúng ta tìm được điều đó đó, tâm và tứ đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ vượt qua được một quãng đường rất là dài trong con đường xuống tu tập về thiền chỉ của ta. Bây giờ chúng ta tự ra thấy thế này nè, chúng ta giơ cái khăn la bản này đây, bạn nè, cái mặt la bản này đây, mà quý Phật tử nhìn vô cái cặp mắt của ta mà theo dõi cái khăn la bản này được bao nhiêu lâu. Có những người ta nhìn vô được 5 phút, có người ta nhìn vô được 10 phút, có người nhìn vô được 20 phút, có những người vừa nhìn vô 1-2 phút mà họ không có còn theo dõi được nữa. Cái điều đó luôn có với tất cả mọi chúng ta, cái điều đó có luôn với tất cả chúng ta. Mà cái sự làm như vậy đó, một người nhìn cho được 5 phút, người nhìn cho được 10 phút, người nhìn cho được 20 phút, người nhìn cho được 3 phút, họ phải thay đổi cái nhìn của họ đó. Là tại sao? Là tại sao? Cái câu trả lời là nơi tại đó. Khi mà người hỏi đó, thì cái câu trả lời đã được trả lời ngay tại nơi đó. Tại sao? Cái người trả lời, họ biết. Thứ nhất đó, là họ không có nhìn. Hai nữa là họ không có nhìn. Thứ ba nữa là cái trạng thái là họ chưa từng nhìn cái trạng thái chăm chú như vậy nữa. Đó là những yếu tố hay là những điều kiện hay là những lý do họ giải thích cho họ để mà họ làm được 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Tuy nhiên đây trong con đường tu tập thiền chỉ, nó không cho phép chúng ta nói thời gian 2 phút, 5 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút, mà chúng ta sẽ nói cho làm sao mà tâm ta ở trong cái đề mục này mà không ngơi cả. Cái điều đó thì ta phải làm ra. Thế thì cái lúc đó đó, chúng ta sẽ thấy rất là khó. Nhưng mà khi ta không chọn được một cái đề mục nào thích hợp, thì ta không chịu để mà tâm nhập nơi đó được. Quý tử thích coi những cuốn phim hay, nhưng mà đưa quý tử cuốn phim dở, quý tử không muốn mò coi trong 10 phút, quý tử muốn thay cuốn phim khác. Lúc trường hợp quý tử có, thì TV mà có mấy trăm cái channel, quý tử một ngày quý tử thay đổi không biết bao nhiêu cái channel. Là tìm cái phim hay và cái phim thích hợp, chúng ta có quyền thay đổi. Còn thậm chí nữa, chúng ta tìm ra gì 4-5 cái TV để cùng trước mặt ta, chúng ta còn coi một lúc 2-3 cái để chúng ta thấy cái điều kiện nào mà chúng ta đáp ứng được đó thì chúng ta coi. Và cái đó thì một cái đề mục như vậy đó thật sự là nhàm chán và khô khan, và thật sự là sợ hãi, thật sự là gì không quen để chúng ta nhìn vào. Đó là cái điều quan trọng. Vậy thì đề mục có đó, kỹ thuật nó có đó, và người hướng dẫn có đó. Nhưng mà có người để mà đắc được thiền định tại nơi đó, quả thật là con số có sự xác suất. Thì ta có thể nói rằng số lông bò và số sừng bò cũng tại nơi đó. Người ngồi thiền cũng như số lông bò, nhưng mà người đắc được thiền thì số sừng bò mà thôi. Là vì sao? Tại vì họ có nhiều lý giải của họ để họ giải thích. Những người mà ngồi số lông bò đó, họ có nhiều lý do để họ giải thích đó. Mà có số người mà sừng bò thì không có giải thích được. Tại vì sao? Họ đã có rồi, họ đạt rồi. Cái thùng của họ thì nó kêu to, cái thùng mà đạt rồi nó kêu được nữa, nó cứ ngắt nó đó, họ đạt không nói ra được. Do đó đó, những cái trường hợp mà không vô được đó là họ có đủ lý do để họ giải đáp, họ đủ lý giải để mà họ trình bày, và họ có nhiều kỹ thuật để họ họ họ trình phát mua để mà nói, họ muốn khai thác thêm nữa về sự chỉ dẫn của các vị thiền sư. Họ cho rằng vị thiền sư còn đang có bàn tay nắm lại, chưa có nói ra hết cái bàn tay của họ. À, cái đó đó luôn luôn là như vậy. Nhưng mà họ không coi lại cái điểm chính yếu của họ, mà họ không có thành công được, mà họ bị sụp đổ và họ thất bại, là vì họ không có nhìn thấy rõ cái tâm của họ là cái gì. Cái tâm của họ là cái gì, không còn để mà nói. Cho đó kêu gọi của vị thiền sư phải nói thêm nữa, nhiều hơn nữa, chi tiết hơn nữa, sâu sắc hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, hay là cụ thể hơn nữa, nhiều kinh nghiệm hơn nữa, bởi bản thân vị thiền sư đó nói cho mình nghe. Thì chúng ta cũng phải nói rằng là gì, cái tâm của mình là quan trọng để giải quyết cái điều đó hay không. Là chúng ta học cái nghề mà nấu ăn cũng vậy thôi, với người ta hướng dẫn cái nghề nấu ăn, hay chúng ta học cái nghề mà cắm hoa cũng vậy thôi, người ta hướng dẫn cái kinh nghiệm kỹ thuật về khám phá hoa cũng như vậy thôi. Nhưng cái tâm chúng ta có đặt vào trong đó, chúng ta học cái cắm hoa được thành tựu như một cái bông hoa hay là một cái lọ hoa rất đẹp, là chúng ta theo đó cả một tâm hồn chúng ta đặt vào đó. Cái nghệ thuật cắm hoa không phải là một kỹ thuật, mà nó đã gọi là gọi là một nghệ thuật, đó là cả một tâm hồn đặt vào đó. Con đường tu tập của ta cũng vậy, thiền định này mà chúng ta muốn chăm chú vào đối tượng đó, cả một tâm hồn chúng ta phải đặt vào nó đó. Chứ không phải chúng ta nói trong cái trạng thái chúng ta tu tập mà thử thách mà thôi. Chúng ta lựa cái đối tượng này, mà đối tượng này là cả tâm hồn chúng ta đặt vào đó, chúng ta mới vào được cái đối tượng đó được. Nó rõ ràng như vậy. Nếu chúng ta không có đặt một cái tâm hồn chúng ta, một cái sự đam mê chúng ta vào nó, cái đối tượng đó, thì thật sự là khó có thành công. Cái ngưỡng cửa bước đầu tiên của các thiền sinh và các hành giả và tu tập của thiền chỉ này, thật sự nó đứng bên ngoài, bên lề đường của con đường mà tôi đi vào thiền đường hay là con đường thiền chỉ khắc đức thiền định. Chúng ta không có một cái đam mê, chúng ta không có một cái tâm hồn, chúng ta không có cái niềm gọi là cảm hứng thích thú mà chúng ta tu tập, thì lúc bấy giờ tâm chúng ta không bao giờ gắn chặt cái tâm ta vào đối tượng được chính xác, không có bao giờ gắn chặt cái tâm ta vào đối tượng được chính xác. Chúng ta nắm, chúng ta gắn chặt cái tâm ta một cách hời hợt, chúng ta gắn chặt cái tâm ta một cách hời hợt, song song tại nơi đó, song song tại nơi đó, ngay cứ ngưỡng cửa đầu tiên, đem tâm đến với cả, đem tâm đến đối tượng đó, thì chúng ta là bị chi phối ba cái dục. Cái dục đầu tiên đó, tôi gọi là kama, dục đầu tiên nó gọi là kama. Cái điều thứ hai ta gọi là ga gá. Cái dục thứ hai mà ta gọi là ga gá, và cái dục thứ ba mà ta gọi là chân đá. Nên ta có ba cái dục, nó tẩm vô một lúc vô cái tâm này, có ba cái dục. Cái dục đầu tiên đó ta gọi là dục là ái dục và mong muốn dục chân đá. Như vậy thì hai cái loại trên này là xấu và là bất thiện, hai cái loại trên này là xấu và bất thiện. Với cái người mà muốn hưởng dục lạc gọi là cam á, với những người mà nặng nhìn vấn đề mà ái nhiệm nhịn tóc ta gọi là ga gác, là ái dục. Còn với những người gọi là chân đá thì ta gọi là cầu dục hay là mong cầu. Vì vậy thì ở đấy chúng ta sẽ thấy có ba cái dục bắn cho một lúc cho cái tâm của ta với cái chi tâm. Ngay lúc đó ta phải giao động tâm của ta muốn hướng tới đâu được, nhưng mà ba cái dục nó đang lôi kéo chúng ta trở lại với những cái gì mà chúng ta đang bị chi phối nuôi dưỡng cái tâm ta từ mấy lâu nay. Cái đó là cái điều chúng ta cắt được quan trọng. Ba cái dục nó đến chúng ta một lúc bây giờ, đa số các hành giả thiền sinh bị rất ngay bởi những cái cửa ngõ tâm là bởi ba cái dục này. Tôi muốn ngồi thiền đắc được, tôi ngồi thiền tôi muốn đắc được, tôi muốn ngồi thiền tôi đắc được, tôi ngồi thiền tôi muốn đắc kết quả, đạt kết quả. Cái đó là dục gì? Chúng ta phải trả lời ngay tại đó, ngay tại nơi đó. Và những cái đó chính người hành giả đó sẽ trả lời được chính cái chuyện đó, để chúng mình trả lời chính mình, mà không có thể sự lặp lại, không thể nào qua mắt được giác quan của vị thiền sư đã nhìn thấy rõ người hành giả đã đặt bị gớm ở trong cái dục nào, không có qua mắt được. Và nhưng mà đối với người thiền sinh hành giả như nãy xin nói, với cái chân tâm của mình là điều quan trọng, và chúng ta phải đặt xuống, chúng ta có mong cầu điều chi, chúng ta mong cầu ta tu để ta thoát khổ, mong cầu chúng ta tu để chúng ta đạt được kết quả. Tu đây không phải là điều duyên, tu đây không phải tôi tìm cầu một cái mới, hay chúng ta đang tìm một cái gì, một sự cảm giác lạ, sự thách mới, hay là mạnh liệt, cái đó chúng ta đừng ghép vào một bên trong đường tu tập này. Ba cái chuyện đó đánh chúng ta ngáo biết ngay tại cái cửa đem tâm đến cái đối tượng. Như vậy thì chúng ta cho thấy đó là như vậy, mở ràng như vậy. Thì chúng ta ở đây đối với cái chi tầm, với cái hành giả ba cái ngõ ngưỡng cửa đầu tiên đem tâm đến tìm cái đối tượng đó, chúng ta có một cái niềm đam mê, một cái tâm hồn, cả một cái tâm hồn đặt xuống để mà đem cái tâm ta gán chặt vào đối tượng đó, và không một lý do gì mà chúng ta bị lung lay và phóng dật và chi phối cho tâm ta đến một cái nơi khác nữa đó, thì cái đó cái chi tầm được một điểm. Còn không ấy, thì chúng ta càng ở tới những điểm khác nữa. Sự vật sư cũng vào thiền tâm dao động thì cái tầm không có. Như vậy thì khi vào thiền tâm bị đau dao động đó, thì cái đó chúng ta sẽ trả lời là gì? Tâm ta dao động hay là chúng ta không có đối tượng thích hợp? Khác ra chúng ta phải có nói rõ điều đó. Khi chúng ta nói tới cái bản nó tốt, cái bản nó đứng vững, được treo giữ cách kiên cố ở trên bờ tường, hay là những cái giá xuất khẩu nó là vững vàng vững chắc, chúng ta nói là biết bạn được rất dễ dàng. Rồi khi ta nói những cái bản chúng ta có những cái support nó không được kiên cố, không được vững vàng, như cái bản này gì nè, không nè, như cái bản này nè đang là gì, đang lung lay đúng không, phải không, đang lung lay không nè. Rồi chúng ta biết bản không được dễ dàng, chúng ta biết bản không được kiên cố, những bản không được có hàng thẳng ra, hào phải như vậy, không phải như vậy. Cái tâm của ta bây giờ, cái tâm ta bây giờ, chúng ta không có bào chữa, hay là chúng ta bị bạc chúng ta tâm cái bản nó lung lay, nhưng tâm ta không lung lay, cái tay ta đặt vào cái bản nó lung lay, cái chữ viết của ta bản sắc sảo và rõ ràng như thường. Nếu chúng ta có sự gọi là đam mê ở trong cái trạng thái làm việc trong cái bản này, chúng ta có một cái bản kiên cố, nhưng tâm ta không có kiên cố, tâm ta có đam mê, cái chữ viết ta ngon nghèo như con cua bò còn không. Không có phải là chúng ta nói rõ ràng ta có cái điều kiện đầy đủ hết tất cả để chúng ta đạt được kết quả đâu, phải không nào? Chúng ta sẽ thấy hôm nay chúng ta có thể nói một điều nữa, chúng ta có một niềm tin tưởng. Thời Đức Phật ngày đắc đạo quả thì chuyện nó dễ thôi. Thời Đức Phật ngày hiện hữu trong đời này 45 năm, là ngày đi đó đi đây thì ngày độ chúng sanh đó, thì số chúng sanh mà được ngày độ và đắc đạo quả, cái chuyện đó chúng ta nói là dễ rồi, không cần phải chúng ta nói. Nhưng mà sau khi Đức Phật ngày ra đi ở vườn Kusinara và ngày ra đi như vậy đó, số lượng người đắc đạo quả còn hay không? Vẫn có, vẫn có người tu tập và những người bằng cái chứng đắc. Và chứng đắc không phải những là thiền định, không phải chứng đắc, không phải dùng xíu cũng để phát định, mà họ vẫn còn đắc sơ nhị tam quả như thường. Thì chúng ta sẽ thấy sau khi Đức Phật ngày ra đi, số người đắc đạo quả vẫn có. Thì hôm nay chúng ta cũng gặp đó. Như vậy thì cái gì để chúng ta làm nền tảng và chúng ta tìm ra được cái kết quả của những người không có Đức Phật mà vẫn đắc đạo quả, mà chúng ta cũng không có Đức Phật mà chúng ta không đắc đạo quả? Cái gì mà chúng ta được đắc đạo quả mà những người ta kia không có Đức Phật người ta cũng đắc đạo quả mà mình không được đắc đạo quả là cái gì, hả? Cái gì mà chúng ta không đắc đạo quả? Cái dục nào? Là dục ly hay là dục cái gì? Cầu dục chúng ta có cầu dục nhưng mà chưa có cầu để đi qua. Không á, chúng ta sẽ thấy cái chỗ đó chúng ta đặt xuống để mà ta suy nghĩ lại. Người ta có mà ta không có, người ta được mà ta không được, người ta làm được mà ta làm không được. Thì cái điều kiện đầu tiên á, thì chúng ta nói đầu tiên, khi mà chúng ta biết người ta không làm được, ta có muốn làm không? Xin muốn nói một lần, khi ta biết người ta không làm được, người ta có muốn làm không? Hả? Không muốn làm đúng không? Mà khi mà ta làm được á, người khi mà ta biết ta làm được, ta còn muốn làm không? Muốn. Vậy thì khi mà tôi ngồi xuống làm á, tôi tự biết rằng tôi làm được hay không làm được. Quyết tâm. Nghẹn ngào không nói lên lời. Nghẹn ngào không nói lên lời. Cái đó, cái đó, cái chuyện đó mà chúng ta phải tìm ra cái câu trả lời chứ. Không làm được, không muốn làm. Và làm được thì sẽ phải làm. Nhưng mà khi ta ngồi xuống, ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Câu trả lời ngay tại tại đó, cái câu trả lời ngay tại nơi nơi đó rồi. Nhưng mà vẫn cứ ngồi vẫn ngồi, vẫn ngồi. Một đạo tràng, một đạo đứng, rất là đông. Ngồi sát hại trong lớp, thẳng như là che bọc vậy đó. Thẳng nè. Nhưng mà ngồi như vậy đó thì họ ra đề, họ sẽ nói cho chưa được, không có được, mà không có thế nào được. Trời ơi, nó phải dễ đâu. Muốn ngàn con có gì mà vẫn ngồi tại đó, vẫn ngồi tại đó. Nhưng trong trường hợp sơ mà tôi biết sự làm được sẽ không tới đó. Nằm nhà ngủ của tôi từ trước rồi, từ từ tính lại cho mình tính đó này làm chi. Quý vị thấy cái kia mà cái đầu đó nó phủ phàng, nhưng mà thà phủ phàng còn hơn đỡ bị mụn màng á. Mà mụn màng con chú đó là còn mình lỡ làng như đó đó. Chúng ta phải nói rõ thì đó, ta không trách ai hết á, ta không trách ai hết á, ta không trách ai hết á. Sự thật như ta này đó, cái đó cái đầu tiên á mà chúng ta nói là chúng ta có ba cái pháp để kéo tâm ta kinh khiếp lắm. Mà chúng ta coi cái tâm ta nằm ở đâu? Tâm của ta lúc bây giờ chana, tâm ta lúc bây giờ chana. Cái hai bàn tay này là bàn tay này phải chụp cái tâm này, và cái tâm bàn tay này phải diệt cái dục này, là chúng ta phải làm luôn. Đó gọi là chana kiệt pháp. Thì sao? Rồi sư sư làm bằng tay lại coi. Tay nó hư rồi. Khi vào tay coi đó. Hiểu không? Đó là cha ná. Cha ná là tại nơi đó. Và nơi đó chúng ta phải khai thác. Và chúng ta phải đúng nghĩa cái từ nghĩa đó. Chúng ta mới có kết quả. Còn không chỉ là một hình thức. Chỉ là một hình thức. Chỉ cái hình thức đó chúng ta không có đặt yêu yêu cầu, không có đạt cái điều kiện đó, chúng ta không có thực hiện cái điều đó. Do đó chúng ta phải thấy rõ là ngay cái đó đó, cha ná chúng ta là gì? Chăm chú vào đối tượng và chiêu đó pháp nhân. Như vậy thì cái đầu tiên á, vị thiền sứ kêu gọi cái người thành giả và thiền sinh á, là chúng ta phải chăm chú vào đối tượng của ta. Thì ta phải khai thác cái tầm này, thì lúc bây giờ tầm này lớn á, thì dục nó kéo ra. Chúng ta phải vui vào tâm và vừa chiêu dục, chúng ta phải đi vào. Đơ đơ đơ đơ đơ đơ sợ bị đứt gan nữa, sợ bị đứt gan rồi, đơ đơ sợ bị đứt gan. Do đó đó người có thể sẽ thấy rõ, rõ là tại nơi đó và rõ nơi đó là cái câu trả lời là chính tới nơi hành giả. Nó không có chịu làm một cái gì mà cho nó rõ ràng. Quý tử nghe kịp không? Một người nấu đồ ăn mà bị khét là tại vì sao? Tổ thừa lửa cao liền thế này, nấu làm sao mà bị khét mà tổ thừa lửa cao? Tại nó đâu? Tại nó đâu? Quên, tại nó đâu quên? Tại sao lo ha? À, tại sao chúng không trách nhiệm? Không có đam mê, không có một đặc điểm tâm hồn, cả một tâm hồn giao cho cái việc đâu? Nấu ăn. Chúng ta làm miễn cưỡng, ta làm cái có lệ, hay là làm trong cái trạng thái gì đã đỏ quý thằng, đỏ quý thằng. Không có lý do, khắp toàn chỗ lý do đó, không có lý do đó. Biết một cái kia ha, cái đó là hôm nay chúng ta phải nói chuyện với nhau lại. Hôm nay chúng ta phải ngồi xuống ta nói chuyện với nhau lại cái điều đó. Tâm mà làm không được thì thôi còn nói chi mà là tứ. Tâm mà ta làm không được thì nói chi mà cái tứ. Cái cửa ngõ đầu tiên mà ta vô không sống thì ta có thể điều kiện nào mà ta tứ được. Thẳng nè, chúng ta phải thấy rõ cái điều đó, và chúng ta sẽ thấy là nơi đây là cha ná, ngay cửa cửa này là cha ná của đó, chứ chúng ta chưa rõ cái đắc định này quá xa, và con đường cản ngăn này là tất yếu là phải có, thì ngay cửa ngõ đây chúng ta đang bị kẹt để cửa ngõ này. Cái cửa ngõ đầu tiên này quý Phật tử có đem tâm hết lòng để nhìn vào trong đối tượng của mình hay không? Mỗi con mắt có sư ơi, nhức đầu mắt sư ơi, hôm qua con ngủ không được, đúng cái lý do, đúng cái lý do. Thế thì ta ngồi xuống đây là lúc đó làm chi? Ta gieo duyên hay là duyên gieo? Không á, hay cầu mai hay là mai cầu? Mới tự tết mà. Cái đó là chúng ta phải đặt xuống thiền chỉ tại nơi đó. Hiểu nè. Mà khi chúng ta không làm được tại nơi đây thì coi như là con đường tư chúng ta chỉ là hình thức nữa. Quan sát cái gì? Theo dõi đối tượng là cái gì? Và giờ nó cái thẩm thị trong suốt một đêm trí tuệ nhìn thấy đối tượng như thế nào? Có nghĩa nào đó? Quý vị tự xem nè. Người gác cửa được giao nhiệm vụ là ngồi gác cửa và không cho kẻ địch, kẻ giặc, kẻ lạ vào trong cái quân viên này, mà để cho kẻ giặc, kẻ lạ, kẻ địch vào được trong quân viên này, thì người gác cửa đặt cái câu hỏi: anh ngồi đó để làm chi? Anh ngồi đó để làm chi? Mà nó biết người ta vào lúc nào, người đó là người làm sao, anh thì cái lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ cái câu trả lời đã có tại đây đó. Chắc cũng phải thôi. Khi mà vị tiền sư giao chúng ta có một đối tượng hay là đề mục mà ở chúng ta chăm chú vào đó, và tất nhiên là vị tiền sư đã nói chúng ta sẽ thấy gì, có nhiều nghịch cảnh khi chúng ta chăm chú vào nó đó. Một các cửa đó không phải để chúng ta ngồi để ngủ, đã dùng ta trong việc ngồi gác cửa là vấn đề, cái gác cửa nó có vấn đề, có vấn đề nào đó cho đàn ngồi gác cửa, còn không thì nó không cần người có cửa, cửa nó mở ra không cần người có cửa đó, thì chúng ta không cần phải nói tới. Nhưng khi người ta đã dùng mình để ngồi gác cửa và cánh cửa đó, thì chúng ta phải biết là gì, phải có những cái kinh nghiệm. Mà người chúng ta ngồi cái tại đó đó chúng ta chắc ô cái này thoải mái. Thoải mái này chúng ta tìm cái giấc ngủ hay là tìm cái chỗ nào ta ngủ để ta mai thấy, rồi chúng ta về báo cáo là 8 giờ đồng hồ ta ngồi tại đó, không cái chuyện gì xảy ra. Thì cái đó cũng như các vị thiền sinh chúng ta ngồi thiền của mình, một giờ đồng hồ chúng ta ngồi mà không có thấy một cái đối tượng gì cả, thì lúc bây giờ nó hết một giờ ta ngồi ra ta nói với thiền sư đó, chúng ta không có thấy gì, chuyện gì xảy ra hết đó. Không có thấy chuyện gì xảy ra đó. Mà quý Phật tử biết ở ngoài cửa đó có khi có người vô, có người không vô, nhưng mà quý tử có biết rằng là cái tâm của ta sắc na trước sắc na sau có cả nó đến khác nhau, không giống nhau như thế nào? Cửa có người vô không vô trong 8 tiếng đồng hồ ta ngồi tại đó, nhưng mà đối với cái trạng thái là ta ngồi ta coi cái tâm ta, nhìn thấy cái tâm ta đó, thì sắc na trước sắc na sau không có cái tâm nào giống nhau cả, mà mỗi một cái tâm nó đều có cái đối tượng, có cảnh của nó cả, kêu gọi nó và nó lôi kéo nó đi theo cái đối tượng của nó về, nó quên cái nhiệm vụ của nó đã làm gì cả, nó quên tất cả. Thì lúc bây giờ chúng ta ngồi lại đó một giờ đồng hồ để chúng ta chăm chú vào đối tượng với cái trạng thái không có biết cái đối tượng đó ra sao, thì lúc bấy giờ tâm ta đặt nó ở đâu? Tâm ta đặt nó ở đâu? Quý Phật tử nghe kìa, hiểu chưa? Thiền chỉ thôi, chỉ là thiền chỉ thôi, chứ chưa có nói tới thiền quán. Khi mà quý Phật tử tới cái thiền quán á, còn gắt là gắt cao, khó khăn hơn vô cùng. Và cái vị thiền sư anh nhất định phải siết chặt cái việc đó với cái thiền hành giả, chứ không phải cho lỏng lẻo như đơn giản như thiền chỉ chúng ta hôm nay. Mà ngay cái cửa thiền chỉ này cũng người ta gặp nhiều khó khăn rồi đó. Sự thật như nó vậy đó, sự thật như vậy đó. Do đó một số các vị tìm tới lời dạy Đức Phật đó, họ ngao ngán qua con đường mà pháp hành lắm, thiền chỉ và thiền quán khó quá, coi nhà ngồi pháp môn niệm Phật cho nó khỏe ô bồ không được đâu. Mấy ông bà cũng đau bớt gì hết từ sáng tới tối là niệm xíu cho nó khỏe hơn. Còn một cái gì mà nó hết tê rồi nhất thích nhất là mổ, nó mổ rồi cao, còn không biết tâm mình đi đâu, tâm mình đi tới cái nào, ở thế giới nào, không biết từ hành tinh nào tới, không biết gì nữa. Cái đó đó, ô tù gì thì cô khổ quá, tù chi. Câu đó là khó, người nói đó là câu đó đó mà có người nói đó. Chính do đó đó, các quý Phật tử sẽ thấy rõ ràng là chúng ta sẽ thấy tu tập. Mà nếu mà như vậy nó dễ đó, thì Đức Phật Ngài không bỏ 23 kỳ kiếp để mà Ngài thành quả gì chính là chính giác ngày hôm nay. Không có đơn giản 23 kỳ kiếp. Quý Phật tử sẽ thấy như vậy đó. 23 kỳ kiếp trải qua một đời Phật chính định giác bằng trí tuệ, bao nhiêu sương gió, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, Phật chánh định giác phải đối diện cái đó để mà có ngày hôm nay. Thì chúng ta nhìn vào cái gương với các ngài để chúng ta sẽ thấy rằng đó, chúng ta chưa có một cái trí chi nào cả đối với do cái hành nghiệp của Đức Phật đã để là chúng ta nó theo nó gương theo. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống giống móng thôi, cho nên chúng ta một lòng vào đó. Có ai giờ ở đây giống giống cánh không? Sư thì không dám rồi đó, móng chưa biết được hưởng đâu nghe nè, móng không biết mình được hưởng được chưa chứ đừng nói cắn này nè. Do đó người tự sẽ thấy rõ điều đó. Hôm nay chúng ta đào sâu vào cái người pháp hành, sư muốn nói người tự phải đi vào thẳng vào cái pháp hành đó, thì người tự sẽ thấy con đường mà chúng ta cái ngưỡng cửa này chúng ta phải đánh phá vỡ nó nè, phá vỡ nó nè. Và khi nào chúng ta không dùng được cái tra đá này á để mà chúng ta có được cái tầm mà nhìn thấy được đối tượng này đó, thì chỉ luật một cùng cuốn của chúng đó bất định đó, thì cái đó đó chúng ta không có đi vào trong cái tiền đoạn thứ hai. Qua giai đoạn thứ hai, sư đặt một câu giả thuyết là chúng ta đã qua được giai đoạn tầm đầu tầm qua, thì ngay khi bây giờ thì cái tứ này á, chúng ta cũng lại tiếp tục làm hai cái nhiệm vụ như vậy đó, cha ná lại lần nữa đó. Chứ không phải là chúng ta chỉ nói cửa ngõ cha ná đầu tiên thôi, và cái cửa sau chúng ta trở mãn lơ đễnh, buông bỏ buông thõng nó ra. Cái thứ hai tầm cũng vẫn là vậy, chăm chú vào đối tượng và kêu đối pháp này, vẫn tiếp tục làm gì đó nữa đó. Chứ còn mà đơn đơn thuần chúng ta qua cái cửa ngõ là xong rồi rồi, không phải, không phải như vậy. Với cái người mà có lương tâm ngồi gác cửa này cổng ngõ, cứ người mà có lương tâm người gác cửa mà cổng ngõ, khách ra đi vào sau khi xem xét kỹ lưỡng mà họ không có để một cặp mắt lần cuối cùng quay lại nhìn ông đó đi đâu, đúng như là người ta nói trong khi trình báo cho ta ngay tại cửa đây, mà người ta đi hướng nào đúng như là người ta nói đó, cái người mà có lương tâm mà phải quay lại nhìn một lần nữa, ta thấy rõ ràng cái việc lương tâm họ đã đặt xuống, rõ ràng họ đã làm xong. Nhưng mà nếu những người á, khi mà họ ngồi gác cửa ngoài, nhưng mà khi mà người đến đó họ trình báo xong xuôi rồi cho cái người đó được đi vào đó, và không quay lại nhìn một cái một sự thiếu tiếp nào nữa, cái đó cái người đó chưa làm hết lương tâm của người gác cửa. Lấy một tệ có vậy là trình không là cho họ đi luôn. Sư hỏi người tử là người gác cửa đó, hay là cái tử không có bao giờ biết là người gác cửa nên cho là được luôn. Quý người ta có quay lại nhìn không, hay là ngồi cho nó đi luôn đi, rồi ta bắt đầu đi vào giấc ngủ cho nó khỏe. Cái tứ là như vậy đó. Sau khi ta đã trồng xong rồi đó, chúng ta phải tiếp tục cái chỗ nó nữa, chứ không phải chúng ta bỏ nó qua xong cái nhiệm vụ nó gọi là hết. Không phải thiền của ta, không phải ngày ta tàn, ngày nào mà ta chưa đến mức cuối cùng đó, ngày đó chúng ta cũng phải còn làm việc liên tục, chứ không không đừng nghĩ cái vật tự cái kiều ha. Và đó là một cái kỹ thuật, một cái kỹ thuật tinh vi mà người ta cần phải khai thác, và khai thác từ mỗi cái ẩn dụ, từ nơi những ẩn dụ đó chúng ta rút ra được và thấy được là gì, điều cần phải làm, điều gì chúng ta cần phải làm. Chúng ta bỏ qua từng chi tiết nhỏ là chúng ta mắc hết cả một số lượng lớn yêu cầu chúng ta muốn thành đạt tới. Điều đó chắc chắn do quý Phật tử làm như vậy đó, chắc chắn là như vậy. Do đó cái câu đầu tiên á, Mà cái người mà ngồi thiền mà bị phóng trầm mà thì miếng á, thì người đó đó họ có chí tâm không nào? Không. Thánh á, cái đầu tiên á, cái người mà đầu tiên á, mà ngồi thiền á, mà họ bị phóng trầm mà thì miếng á, thì họ có chí tâm không nào? Không có. Không có theo dõi được đối tượng, do đó họ đi vào giấc giấc ngủ thiền. Giấc ngủ thiền. Ở đây đâu là lớp ạ? Ở đây quý Phật tử có một trăm nhiều lâu lâu ha, vậy là hay lắm đó. Lâu lâu nó có ha, lâu lâu nó phát hiện ra mình bị hỗn trầm rồi. Vậy là bình thường là cố định. Tại vì á mình đã nuôi giữa cái hỗn trầm thường xuyên rồi, lâu lâu nó phát hiện à tôi có hỗn trầm. Tại quá. Cái đó. Mà cái đầu tiên mà mình tìm ra được mình rất nghi nghi rồi đó là tại nó đâu? Nhưng lúc nào mà biết nghiêng? Là lúc nào mình thấy nghiêng? Lúc người ta phát hiện người ta đang nghiêng rồi. Có còn không? Thì đầu tiên á thì các vị mà đã bị nghiêng rồi đó, sư lên chứ nói là trạng thái ngủ nè, người đó đã nghiêng rồi đó, thì sư lên nói cho thôi, thưa cô à, để sư đổi cho cô một đề mục khác, chứ cái đề mục này cô không thích đó, cô đang không có đam mê cho cái đó, tụi này sư đổi đề mục khác, cô chịu không? Được không? Ra tạo hả? Được không? Nha, còn thế thì chút nó nghiêng nữa một lần đó, còn để đổi đề mục khác nữa cho gì đó, gì đó, không đồng, hiểu chưa? Các cái con hiểu chưa? Hiểu. Vì chúng ta chưa lấy nó là tập đối tượng của mình. Chứ nói với tự nhớ đó, hai cái giai đoạn mà chúng ta phải thấy rõ, mà chúng ta không thấy rõ thì đó chúng ta sẽ bị lầm lẫn. Tâm là nó biết cảnh. Tiếng Pali nó gọi là Aramana. À, rầm mà đó. Nhưng mà khi mà đối tượng đó thì tiếng Bali nó gọi là a lâm ba a lâm ba, nó đọc chữ e rồi thành a lâm ba. Thì quý tử sẽ thấy, quý Phật tử sẽ thấy cảnh và đối tượng giống nhau hay là khác nhau? Cảnh và đối tượng cái nào giống nhau hay là khác nhau? Khác nhau chỗ nào? Khác nước phải không nào? Khác nhau chỗ nào? Cảm thấy khác cái đối tượng là chỗ nào? R, L. Giờ này không tức ra thì ta đi nữa thầy rồi. R, L. Thì bạn phải gọi chữ L, chữ L. Vậy đó, A-lâm-ma-đá. Ok, đúng rồi, phải không nào? Nhưng mà quý Phật tử sẽ thấy Vô một cái vườn hoa muôn màu muôn sắc, chúng ta lựa ra được một cái hoa mà chúng ta ưa thích đó, thì cái đó là gì? Đối tượng của ta. Và vườn hoa đó chỉ là một cảnh sắc mà thôi. Như vậy thì khi chúng ta đã tìm được cái đối tượng của ta thì đối tượng này nó sẽ khác hơn là cái cảnh lắm nè. Mà đã gọi là đối tượng của ta thì chúng ta chăm chú nó nhiều hơn là cảnh chúng ta cần một cách khách quan mà thôi. Cái này quan tâm tiếp chất mà chăm chú thực sự vô. Mà cái kiến thức của thiền, cái đối tượng đó nó không phải là cảnh mà đó là đối tượng của mình á, mà mình còn ngủ đó thì còn chi là đối tượng nhìn tới này. Hiểu không? Mà đối tượng mà biết nói cho nó buồn biết bao nhiêu. Quyết bình tĩnh nghe kịp không? Nghe kịp ha. Chăm chú vào đối tượng, sư không nói là chăm chú vào cảnh. Hắn á, sư đâu có nói chăm chú vào cảnh đâu. Chăm chú vào đối tượng mà chúng ta không làm được đối tượng, ta không giữ được đối tượng, ta không theo dõi được đối tượng và ta không thấy được đối tượng đó. Chính cái đó là chúng ta đã mất cái gì? Mất chánh niệm ha. Chúng ta chính cái đó chúng ta đã mất cái gì? Mắc cái tầm, và mắc cái tầm chút là chút lắm. Bây giờ chúng ta đã mắc cái gì? Mắc cái lợi ích chúng ta đang ngồi tu thiền. Phải không? Biết chưa? À, do đó đó, quý tử đừng đi nhanh. Quý tử đừng đi nhanh. Quý tử không cần đi nhiều, mà chúng ta cần đi ít, mà đi đều, và phải chắc lượng mới được. Để chúng ta luôn hái từng bước mà cho được. Với thời gian mà chúng ta đặt tới khi ta ngồi thiền, nó sẽ góp vào trong một trong ba cái dục này. Ngay chúng ta qua trong ngồi thiền mà chúng ta đặt có thời gian đó, là chúng ta sẽ góp vào một trong ba cái dục này. Mà cái dục nào cũng vậy đó, nó cũng dục mình luôn. Cái dục nào nó cũng dục mình luôn. Chúng ta không có đòi hỏi cái thời gian, và chúng ta không đòi hỏi một kết quả một cách mau lẹ. Chứ cái mau lẹ cũng là cái thời gian cả đó. Mà chúng ta phải đạt được cái gì? Chất lượng, làm được và làm được. Thì kết quả được từng mỗi một, từng mỗi một, từng mỗi một. Được như vậy đó, là chúng ta sẽ đi thẳng xa. Còn ngày nào mà chúng ta cứ đòi hỏi, chúng ta phải có hết, được và nhiều, và có kết quả, mong cầu được thành tựu mau, thì đó đó, chúng ta bị mắc hết tất cả. Người mà xây căn nhà mà mau lẹ, cái người đó chúng ta không dám yên tâm dần dần cái nhà đó tỏ. Chúng ta nghe kịp không? Với một nhà, nếu một nhà bác sĩ y khoa mà mở cái giò nước biển mà vô trong máu, vô trong cái ven của cái người mà bị bệnh nhân đó, mở nước biển mà nhanh đó, thì lúc đó người bệnh nhân ra sao? Lạnh khôn hay là đi thập ấm? Ông bà đâu có cho phép mà người ta mở một cái quan mở cái nước biển mà mang không được, tại vì tôi tới giờ tôi đi về ông vô còn vô nước biển nó thôi, để mở hết cho ông biển cho trong xong rồi tôi đi về luôn. Đi về cái đó là đi về gì? Đi về quê trồng lúa và không còn ngành ý thì qua chịu quên không gặp thì chịu luôn là không cần. Cái tên cái kẹp lắm, và đó là chúng ta sẽ thấy rõ rõ ràng. Cái thằng lúa mà nãy giờ nó nói là nó cao hoài, người ta nói là sắc xanh, cái cao cao cao cao sắc xanh. Giờ đó do đó nó các quý phật tử sẽ thấy rõ con đường tu tập của ta. Được chưa? Khi mà chúng ta tu tập là chúng ta phải nói với chúng ta, quý phật tử phải nói với phật tử, quý phật tử đừng nói với bạn của ta. Sư thưa rõ là một lần nữa cho các quý phật tử nghe, khi quý tử tu tập là quý tử nói với chính mình, và quý tử không nói với bạn của mình, và quý tử không có phải tâm sự ai cả. Nói với chính mình và chúng ta tìm cái câu trả lời của câu nói của mình với câu chuyện của mình. Sự tu tập thiền chỉ là đọc thoại chứ không phải là đàm thoại, cũng không phải là đối thoại. Chúng ta phải nói rõ điều đó. Với sự tu tập về thiền chỉ là đọc thoại để chúng ta ngồi nghiền ngẫm lại, là chúng ta mới có được kết quả như chúng ta mong muốn được. Quý Phật tử nhớ, ngày nào mà quý tử mà khi mà cái chi thiền tâm á, mà quý tử đối thoại, đàm thoại và nói chuyện á, là cái chi tâm này nó xa nhất quý tử đó. Xin nói rõ, im lặng. Quý tử thấy cái người mà đầu tiên mà đi tìm nhà đó, mà cầm chiếc lái xe mà đi mà nó không có biển nó đi tới đâu lạc đường, mất chánh niệm, họ mất chăm chú, anh tìm cho bằng được cái đường đó đó, sau đó mới nói chuyện sao, kịp chưa, kịp chưa, tôi còn cần phải nhớ rõ, đó là cái nghiệp, cái chí tâm mà chúng ta chưa có bỏ đi cứu ta, không có nói chuyện, phải ngồi luôn cho bằng được, ngày nào lượm xong rồi bắt đầu nói, còn chú xong khoan nói là mắt. Mắc liền biết được cái nghe kìa ha, càng nói tâm ta càng không ra, càng nói tâm ta không có chăm chú gồm tâm và đối tượng, chúng ta bị chi phối biết được nghe kìa ha. Do đó đầu tiên với cái hành giả một quyết tâm mà tu thì chi tâm mà chúng ta muốn gặt hái đầu tiên mà có kết quả đó là chúng ta phải im lặng và tu tập cho đạt được kết quả. Cái đó là niềm tin quyết và kinh nghiệm với bao nhiêu vị hành giả đã tu và thành đạt được kết quả là phải im lặng, tạm đâu ngồi xuống im, thì dọn thấm dần, thấm dần và kết quả thấy được và lúc đó chúng ta gặp hại gần chết nè, mình mới tự nhiên kiệm ra. Rồi cái thứ hai, khi mà chúng ta đến với đối tượng này chúng ta bắt đầu hỗn xẹp, cái đó là tầm theo dõi đối tượng ha, chưa chăm chú đối tượng ha. Thì chúng ta đến với đối tượng này thì chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Đối tượng này đó đầu tiên á, nó đưa ra chúng ta mấy cái hình trường. Đối tượng đầu tiên á là đối với chúng ta sẽ thấy nó là gì, thô thiển, nó không có rõ ràng, nó ghê gớm lắm, nó thô thiển. Bất cứ đề mục nào thì đầu tiên đối tượng mà chúng ta đang đưa cái chi tầm vào đối tượng này là chúng ta đang đem tâm đến với đối tượng này, thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái đối tượng này thô thiển, không có rõ ràng, nó thấy rất là thô sơ. Còn từ lúc đó đó nó bắt đầu nó mới phát triển lên, mới cái trạng thái phát triển lên đó ngay cái chi tầm thôi, nó phát triển lên cho nó rõ ràng lên, nó bắt đầu để tán hiển lộ cho chúng ta sẽ thấy, nó sẽ thì hiển lộ rõ ràng đậm nét thay đổi rõ ràng, cứ tới nghe kịp ra nó sẽ hiển lộ rõ ràng và thấu xuyên. Ba cái điều đó chúng ta sẽ thấy rõ trong suốt, thấu suốt, trong suốt, chúng ta sẽ thấy rõ cái đó. Khi mà chúng ta thấy hiển lộ trong màu, trong suốt màu, trong suốt được chưa? Rồi chăm suốt o cũng được rồi, cứ tự nhiên cái mặt nhà sao cũng được, nhà sao cũng tối rồi không biết phải hiểu được là được làm xong rồi, cứ tự nhiên kẹp ha. Rồi giờ chúng ta đi vào đối tượng này, đem tâm ra đến tối đối tượng đó, đầu tiên tôi sẽ thấy cái thô thiển, thô sơ, nó hời hợt, nó cạn cợt, nhưng mà càng nhìn vô thấy hiển lộ ra từng nét y tế của nó. Thì càng thấy rõ càng hiển lộ nó, càng hiển lộ nó chúng ta càng thấy rõ ràng cái sự sống trong suốt nó và đối tượng của ta. Trong ra được ngày đầu tiên, phút giây đầu tiên mà ta quen biết nhau, chúng ta hiểu hết được nhau từ sơ sài đó, 3 thế kỷ sau chúng ta tìm hiểu ra một chút, chúng ta mới ra được kết quả. Còn 6 thế kỷ nữa chúng ta mới hiểu được thế nào là ý nghĩa. Còn 200 thế kỷ nữa chúng ta chăm suốt luôn. Con đừng có kịp không? Do đó đó, do đó đó chúng ta phải cảm, phải cảm thán và bền bỉ. Nghe kịp chưa nè? Ngâm ngâm da trâu. Nhìn lâu chưa nè? Rồi bắt đầu sửa cái câu xây xây này. Thật ra, ngâm ngâm da trâu nhìn lâu chưa nè? Bắt đầu nhìn cho đó cái hướng đó. Muốn cái ớt rồi. Nhưng càng nhìn thấy, ủa sao nó hay ha? Nó lạ ha, như da trâu mà cũng thấy đâu nữa ha. Bắt đầu nó mới thấy bắt đầu hiện lộ cái gì của mình. Của mình, mà kết cục là gì? Xuyên suốt vào trong nó. Lúc đó đó, nhập định mà. Tên cái kiểu ha. Cái đây sẽ muốn nói đây là chỉ tầm thôi đó. Sẽ nói lại nha, đấy mới là chỉ tầm thôi đó. Mà chúng ta cũng phải đi như vậy mới được. Chẳng khi chúng ta đã rõ ràng xuyên suốt cái đó thì đối tượng đó nó không bắt được, đối tượng nó không bắt được, và đối tượng đó đã ẩn hiện ở rõ ràng ở trong tâm thức của ta rồi đó, thì tứ ta mới quan sát được, tứ ta mới quan sát được. Còn nếu như mà chúng ta chưa qua được ba cái giai đoạn này, cái chi tầm mà chúng ta chưa làm được đó, thì ngay khi đó đó thì tứ chúng ta ghét hoàn bền, chúng ta phải trở lại bằng chúng ta sao. Vì vậy thì sao? Tại vì khi mà chúng ta đang làm cái điều thiện cái tầm này đó, là lúc bây giờ dục lạc đang lôi ta ra. Ghê quá, mình nhìn làm gì? Hiểu lộ đó, bắt đầu gì? Nó cũng thấy đỡ đỡ. Nó cũng thấy đỡ đỡ. Giờ mình thấy xong suốt thôi. Thôi bây giờ mình bắt cầu mình đi qua. Hiểu không? Hiểu không? Rồi. Sư sư con hỏi như thế này, cái gì thì nói là cái này chọn được một là phạm trú, thì phạm trú nó nói là từ bi xả thì áp dụng cái này là sao biết thế nào là không thể dần hiểu lộ là phạm trú nếu mà thì phạm này, chúng ta đi vào trong cái đề một là tứ vô lượng tâm hay tứ phạm trú gì tâm từ ái metta, thì cái đó chúng ta phải nhìn chúng sanh, chúng sanh với cái tình thương của ta, với cái tình thương của ta. Khi chúng ta thương chúng sanh mà chúng sanh đó là của ta, là tình thương, nó gọi là vị kỷ, nó không phải là metta, phải không? Nhưng mà khi chúng ta nhìn chúng sanh nào cũng là tình chúng sanh đó là của ta, chúng sanh của vị kỷ và chúng sanh vị tha, tất cả đều giống nhau đó, thì lúc bấy ban đầu tiên ta nhìn chúng sanh đó có một cái thách trong suốt không? Nhìn cả trong từ cái chúng sanh đó với trạng thái mới đầu tiên là gì? Một thô sơ đó. Rồi tình thương ta bắt đầu nó tăng dần lên, sự đáp ứng của ta có, người ta mới bỏ xuống đó, thì cái tình thương ta bắt đầu hiển lộ rõ nét hơn. Và lúc bấy giờ tình thương ta đến chúng sanh một cách trong suốt hơn, lúc đó tâm từ chúng ta biến mạng. Hiểu nè, hiểu quá. Nhưng mà khi chúng ta đặt cái tình thương ta đến chúng sanh, mà tình thương này không còn là chúng sanh vị kỷ của ta, là viên tư mẹ thương con, là tình thương vị kỷ. Bây giờ mình thương tất cả chúng sanh, thương nào cũng thương hết á, thì lúc bây giờ cái trạng thái thô thiển này, cái dục lạc của ta lôi ta ra, có đáng ta ngỏ lời tình thương đó cho tất cả chúng sanh không? Phải không? Dục lạc nó nói ta ra, nhưng mà chúng ta vẫn bền bỉ kiên trì là vì ta muốn đi vào cái đối tượng này để chúng ta thể hiện cái tâm từ chúng ta được viên mãn, thì lúc đầu ta đặt cái tình thương ta một thêm một lần nữa nha, chúng ta dương quan sử dụng đạt kéo ta ra, thì ta đặt thêm một lần cái tình thương ta vô đây đó, thì cái tình thương này đối chúng ta này bắt đầu nó hiểu còn nó quả này tính cái kịp ha, rồi hiểu là hiểu lộ ra rõ ràng lên đó, thì lúc bây giờ cái ái dục nó đặt chúng ta vô trong đó là chúng ta bị cọt chói cho nó không còn là cái tình thương bao la mà cái tình thương viên tư, thì lúc bây giờ chúng ta phải bỏ với cái trạng thái này ra. Trong suốt của chúng ta này không có một cái sự đòi hỏi viên tư, thì lúc bây giờ cầu nhục nó đi ra, chúng ta đi vào trong tâm từ viên mãn. Hiểu không? Quý vị tự thấy ba cái cửa ngõ đối diện với cái chi tầm, là chí tâm làm đối tượng chúng ta phải vượt quá để chúng ta đi tới cái tiếng chỉ tới hiểu được thì chưa nào gần chưa rồi giờ chúng ta trở qua nếu mà chúng ta đâu có tới cái trạng thái là hơi thở nó là thái hơi thở đặt đặt cái câu chuyện mà chúng ta đang chọn đối tượng là hơi thở vô và ra phòng và sợ một bộ thiền chỉ thôi chứ không phải thiền quán thì lúc bây giờ chúng ta thấy hơi thở nó gì thô thiện lúc đầu tiên á chúng ta ngồi vào thiền á thì sẽ thấy hơi thở chúng ta thô thiện nặng nhẹ mau chậm khó khăn như vậy đó nhưng mà khi chúng ta quân bình cái tâm ta thuận thục hoặc thiền cũng trạng thái chăm chú theo dõi một cách ổn định thì lúc bây giờ cái hơi thở chúng ta đó nó bắt đầu nó nhẹ cái trạng thái vi tế và nó hiển lộ những cái đặc nét đặc trưng của hơi thở đó cho chúng ta thấy những nét đặc trưng của hơi thở đó cho chúng ta thấy và lúc mà chúng ta thấy được bỏ những nét đặc trưng của hơi thở đó là chúng ta bỏ cái thô thiển đó ra và chúng ta đi sâu vào trong đó chúng ta bắt cái sự chăm suốt cái hơi thở đó chúng ta mới nhập cái tâm thần vào trong đó ta định được cái hơi thở. Bây giờ tôi nghe kìa pha kìa pha là được không là nhập vô cái thanh ma luôn điều tới bất tịnh rồi điều tới bất tịnh nghe chưa cái khi tới bất tịnh là thay thay ma con sao mình biết tử thi tử thi con sao biết cái thay nó thay ma nó là gì tử thi sát chết quá nè rồi sát chết rồi sát chết thì chân gà rồi chưa cái này là gì là chúng ta phải nói là gì bất tịnh. Nếu như mà quý Phật tử nhìn cái sắc chết, quý Phật tử nhìn cái sắc chết này á, mà quý Phật tử nhìn nhớ một cái trạng thái thê thảm của sắc chết này á, thì gọi là thô thiệt. Thê thảm của sắc chết này gọi là thô thiệt. Nhưng mà khi mà nhìn sâu vào trong sự thô thiệt của sắc chết này, nó hiện lộ ra cái gì? Một cái đặc tính của bất tịnh. Một cái đặc tính của bất tịnh là con đường chúng ta đi tới. Một đặc tính bất tịnh để chúng ta nhàm chán diệt diệt dục thấm ra ta đã coi cái đề mục mà bất tịnh là gì diệt ái dục với những người có tâm ái dục phải không nào giờ đó thì lúc bây giờ rõ ràng sắc chết này là trong suốt chúng ta thấy là gì chỉ là một sự bất tịnh gồm có đáng buông buông bỏ ái dục chúng ta được diệt diệt trừ chúng ta nhập định đấy để một bác rất chưa hít thở đầu tiên khi chúng ta nghe và hít thở chúng ta đang niệm về hít thở thì chúng ta sẽ thấy hít thở đầu tiên là không thiện vô và ra nhanh và chậm nặng và nhẹ và cái trạng thái hỗn hợp mình như thế nào chúng ta thấy sự thô thiện đó nhưng mà tới khi mà chúng ta lộ cái sự thô thiện nó ra thì tâm ta bắt đầu an trú vào hơi thở đó và không còn bị chi phối một cái vấn đề nào cả đó. Thì cái hơi thở nó hiển lộ ra gì một cái sự nhẹ nhàng một sự nhẹ nhàng thanh thản một cái hơi thở nó thoáng nhẹ giống như là có gì không cái đó hiện lộ thì chúng ta lột cái vỏ cái hiện lộ cái đó ra chúng ta trong suốt vào cái thở đó một sự chống ngăn cái thở đó chúng ta đi vào cái đó định tâm cái kiểu thở cái kiểu thở đó là chúng ta thực hành đó là chúng ta phải tu tập mà sư muốn nói đây chỉ là một giai đoạn tu tập chưa tới tứ rồi. Khi mà chúng ta vô cái giai đoạn mà tứ đó thì chúng ta phải thay đổi một cái trạng thái hiển lộ cái sự thay đổi đó nữa mà cái giai đoạn này nhân là chậm, mau giờ lẹ, kết quả tốt thì kết quả chưa được tốt, tùy theo căn cơ hay là khả năng tu tập của các vị hành giả. Không có người nào chậm, người nào cả. Nào không nên so, không nên so sánh. Và suy gặp lại một lần nữa, ở giai đoạn chúng ta còn đang là tâm, là không có đối thoại. Còn giai đoạn mà còn là tâm, là chúng ta không có đàm thoại. Mà giai đoạn là tâm, là trạng thái gì? Đọc thoại, chỉ có một mình mà biết mà thôi. Và không có nói ra. Ngày nào mà quý tự nói ra được đó, là cái đài đó, là quý tự đã qua được cái giai đoạn của tâm. Còn ngày nào quý tự chưa qua được giai đoạn của tâm đó, thì quý tự khoan nói nó sẽ mất. Nghe tự nghe kìa, ha. Không có chuyện mà gọi là mờ ám, không có cái gì là huyền bí để chúng ta lo sợ thắc mắc. Ủa tại sao nói ra bị mắc? Nhưng mà thật sự thì khi ta nói ra, tâm ta bị tán đi đó, tập trung của ta không có còn nữa. Do đó chúng ta phải cố gắng im lặng để chúng ta tập trung và gặt hái đạt được kết quả. Quý Phật tử sẽ thấy một bài kiểm được đưa ra, và cái cuộc thi này là rất cao và tuyển thí, mà có một sự lựa chọn của một sĩ số, chứ không phải là toàn lớp được ra trường. Do đó thì cái bài thi mà chúng ta đang đặt ra, và cái bài thi nó đang nằm trên bàn ta, chúng ta không thể nào có cô với hai người xung quanh ta để chúng ta giải đáp bài thi này được. Và chúng ta làm sao tập trung để mà giải bài thi này. Chừng nào xong rồi đó mà chặt rồi đó, mà đưa cho người cái bên mà họ copy. Phản nặng, xin nghe. Chính tập thiên năng là dây tầm mà. Mới dây tầm. Quý vị nghe kẹp không? Cái người mà chưa giải được bài thi là không có nói chuyện. Phải tập trung mà giải quyết cho xong cái bài thi này. Được rồi đó, thì chúng ta mới có khả năng để mà nói hay không nói. Lúc đó tùy có của mỗi thí sinh. Quý vị nói không? Sau khi xong rồi quý vị nói không? Nó cả lớp không? Chứ là nghe về luôn ha. Người ta nói ích kỷ sao? Người ta nói ích kỷ đúng không? Biết còn cho người ta chết. Bây giờ trên xấu đấy đúng không? Xấu xấu. Vẫn là. Do đó quý vị phải nhớ, tôi sẽ nhắc lại lần nữa, khi mà ta còn đang ở chi tâm là không nên nói ra. Im lặng và giữ lấy sự tập trung cái tâm thức của ta, hút báo cáo đi bằng tích kết quả. Ngày nào cũng tự tỏ lộ ra là tâm cứ tự bắt đầu tán nói ít tán nhiều, nói ít và tán nhiều, nói nhiều tán hơn, rồi cuối cùng là tán hơn, tán loạn và không còn giữ được cái tâm gì cả. Không nên nói một cái gì cả, không nên nói gì cả. Cái tự nhiên kia mọi người nói là có là kết chưa. Do đó hôm nay chúng ta phải nắm rõ cái này chứ. Và khi mà chúng ta nắm rõ được cái điều này này, thì chúng ta phải khai thác được cái tâm thức của ta vào trong cái con đường của tu tập này. Chúng ta theo dõi từ cái thấu thiển, mà cái thấu thiển này xin thưa quý tử đều gần như là 60% cái cửa ngõ của tu tập phải vượt qua. Vì con đường thấu thiển không ai chịu chấp nhận hết cả. Cảm thấy thích đi, người ta thích cái gì nó trong suốt, ta thích những cái gì hiển lộ, cái gì người ta đã an bài, người ta đã sống sôi, chứ ta không thích cái gì mà còn đang nhăm nhở hay những cái đang gồ ghề thô sơ và thô thiển mà thô nhát. Do đó cái cửa ngõ này muốn luyện tâm ta thật sự là tinh duyên mới được. Tôi đã từng nghe kìa không? Tôi đã từng nghe kìa mà. Đứa bé đó khi mà sinh ra chúng ta nhìn thấy nó thô thiển. Chỉ có tình thương của người mẹ và cha cùng một huyết thống đó, nhìn cho nó một cái niềm cảm xúc mà thương nó rất là dồi dào và đầy đủ. Nhưng mà những người khác nhìn vô thấy nó ghê lắm, cặp mắt nó bực bực quá, cái miệng nó vô đó như nè. Nhưng mà 3 tuổi sau nó trưởng thành lên, 5 tuổi sau nó bắt đầu nó thay đổi hơn, và 20 tuổi nó thành tình hình ra cái đồng qua chạy trốn luôn, nó thấy sợ rồi. Người ta nghe kẹo không? Nhưng mà cái kẹo đầu tiên đó á, không có người nào dám lại gần trừ cái gia đình của nó mà thôi. Trừ cái gia đình nó mà thôi. Nếu ta nghe kẹo không? Hiểu không? Con biết Mỹ nó thấy đẹp lắm Đó, cái bài thiên sứ. Thiên sứ thiên sứ. Chính cái đó là cái bài kinh thiên sứ. Bài kinh thiên sứ, chính cái đó đẹp là tại nó thiên thiên sứ mà gỡ ra đáo điện điện ngọt. Ngủ thiên sứ, sanh là đẹp, già là đẹp, bệnh là đẹp, tu độ là đẹp, nhìn chết chóc là đẹp, chính nó ở tại nơi cửa địa ngục. Còn cái thiên sứ đó là ảo nè, chúng ta thấy gọi do đó chúng ta phải cẩn thận phương tiện, không ai chấp nhận. Nhưng mà các quý Phật tử vượt qua được cái giai đoạn câu thiện này là xin muốn nói là quý Phật tử đã được tới 60% mình được tu tập ở đó. 60% được tu tập ở đó. Và con đường mà hiểu lộ này là quý Phật tử đã đi qua cái con đường này là 30% quý Phật tử đã đạt được ở đó. Và trong suốt chỉ còn 10% quý Phật tử được gặp ai mà thôi. 10% trong suốt. Khi mà tôi thấy được sự hiện lộ đó, vi tế, hiện bài mà chính xác, tâm tập trung chính xác, rõ ràng, kiên cố rồi đó, tôi tự lên tới 90%. Chỉ còn cái gạch hái trong suốt là chúng ta qua cái giai đoạn tập. Mà nếu tôi không làm được điều này, là coi như là chúng ta thất bại 60% qua sự phương diện này. Cái điều thứ hai, xin muốn nhắc về kinh nghiệm. Khi mà quý tử đã chọn mà đề mục nào cũng vậy, là chúng ta khai thác cái tâm ta lớn rộng ra, chứ tâm ta không khai thác cái đề mục của ta lớn rộng ra. Cái đó là quả thật như vậy. Cấm kỵ và tuyên bố quyết định các vị hành giả không được phát triển các con đường đối tượng ta phải lớn rộng ra, mà chúng ta chỉ phát triển tâm ta phải lớn rộng ra vào đối tượng đó, chứ không phải làm cho đối tượng nó lớn rộng ra để chúng ta thấm thị vào nơi đó. Xin khắc nghĩa. Như quý tử lấy một cái đề mục này, chứ quý tử lấy đề mục này làm đối tượng chúng ta tâm chú vào người ta cầu thiền, cái chúng ta chứng qua không được. Quý tử bắt đầu tự nói cái này nhỏ quá, ta phải làm bự nó ra để chúng ta nhìn hơn. Thì quý tử lấy hai cái nhập lại, lấy ba cái nhập lại, cái đó chỉ là một hình thức vô ích. Mà quý tử làm sao mà khai thác cái tâm quý tử nhìn ra cái này nó bự ra và thấy rõ hơn, cái đó là cái điều cần thiết. Đó là điều thứ nhất. Và khi mới có tưởng đến cái giai đoạn mà hình qua cái hình tượng là hơi thở, không có gò mó được những cái hình ảnh này, chúng ta còn gò mó được đất nước lửa gió, chúng ta gò mó được cái vị trí một ca sĩ nát. Nhưng mà anapanasati là để một hơi thở thì quý tử không có thể nào phát triển cái tướng nó lớn lên được bằng hình thức nào. Có nhiều hành giả sau khi ngồi thiền một thời gian không qua được giai đoạn thấu thiền, họ phồng cơ thở ra lên như vậy đó, thì đó sẽ gột ngã cái tưởng cửa thốt thâu thiện. Chúng ta phải khai thác cái tâm ta nhìn được đối tượng, chứ không phải chúng ta làm đối tượng nó to lớn mà để chúng ta nhìn được. Kiệm không? Kiệm. Cái tưởng cái kiệm đó, đó là điều tối kiệm thứ hai với người hành giả càng phải nắm bắt được. Cái tưởng muốn nhìn một con người, cái tưởng muốn nhìn một con người, cái tưởng kéo con người đó là gần sát mà cái tưởng nhìn, hay là cái tưởng làm sao mà cái nhìn thấy được cái nào chăm chú chứ không trả lời. Cái tưởng muốn nhìn một con người, cái tưởng kéo cái con người đó sát mà cái tưởng nhìn nổ quá đâu, hay cái tưởng làm sao cái tưởng nhìn được cái người đó, cái tưởng làm cái nào. Chú nghe, chú tưởng làm cách nào? Chú tâm. Nhìn mà kiến thanh niên hả? À, cái này bữa nay cái lớp học này nó lạ nha. Nhìn người ta mà kiến thanh niên. Sư tổ đi nhìn người ta mà không dò, nó là đã quá đáng rồi đó. Kéo cái kỹ sinh nó lại kéo rồi nhìn cho cực bằng được đó, thì đã quá đáng rồi, còn cái nhìn có kiếm gì được cái mặt ra được rồi, nhìn so vô cái đó là quá rồi. Cái này nó không có 60% đâu, nó có 10% thôi. Trời ơi, còn được quá lý nữa. Nên lúc tự nhớ á, cái đó là một cái thí dụ mà làm cho quý tử phải nhận xét được. Ta nhìn một con người, chúng ta phải kéo cái con người ta là gần ta nhìn, mà chúng ta phải khắc phát triển cái tâm ta làm sao ta nhìn được cái con người đó một cách toàn diện hay là rõ ràng chúng ta phân biệt được đây là phong thiện, đây là hiển lộ, đây là chấp xuất, với cái khả năng chúng ta nhìn được đó, đó là cái nghệ thuật của ta, với cái tâm ta đã huấn huấn luyện một cách rất là tình chuyên, cho chúng ta không làm cái đối tượng nó phát đủ lên để chúng ta nhìn cho thấy rõ hơn nữa, để mà chúng ta đó chỉ là một hình thức và chúng ta ngủ quên trên cái trạng thái là phát triển cái tâm tướng đó. Có nhiều người họ nói chứ tôi nhìn không được, tôi làm cái to, cái bước bước tôi nhìn tháo họ nhìn và để đi để mà ngủ, ngủ quên trên cái việc làm tướng to mà mình tự hào là có điều kiện chúng ta dễ nhìn hơn, không phải như vậy. Cái điều đó là điều thứ hai mà các hành giả càng phải cẩn thận. Đó những người mà họ có hơi thở, họ bản phúc, họ tìm lấy hơi thở, nhưng mà họ không thấy rằng là cái hơi thở này không phải là phong thiện, mà hơi thở này đang đi có trạng thái hiển lộ thôi, đang đi có trạng thái y tế thôi, mà lúc đó họ không có khai thác được cái con đường đi của họ, và họ cũng không biết được cái tâm họ đang đi tới đâu và đang trạng thái được cái gì. Lúc đó họ trở lại con đường phong thiện để phát triển cái tướng, cái hơi thở nó bự lên đó, để nhìn lại lần nữa đó, bất cả những cái công phật công lực công phu mà tu tập nãy giờ coi như là bỏ hết. Hiểu không? Cẩn thận rõ ràng là như vậy. Chúng ta không có lấy đối tượng để đem cái tâm ta để vào, mà chúng ta phải lấy cái tâm ta phải làm sao nhận được đối tượng. Cái đó là cái điều mà tu tập chúng ta phải biết. Quyết định cái kia không? Nhiều khi chúng ta nhìn vào đối tượng với cái tâm ta một cách trong sạch, một cách chân thành, mà chúng ta nhìn đối tượng như vậy đó là chúng ta phải vượt qua bá cái loại dụng này để chúng ta tới được cái đối tượng một cách rất là gì, thô thiển, nhất là trong suốt, rõ ràng, khó khăn chúng ta đạt được. Quý tử nghe kìa ha, quý tử chạy xe đi tìm căn nhà mà quý tử muốn tới, quý tử không thể nào lấy cái căn nhà nó đến trước mặt quý tử để nhìn thấy được rồi quý tử đi tới được, không khó, phải đi tìm. Với một nghệ thuật hay một kỹ thuật gì tâm quý tử quyết liền sao, quý tử phải đi tìm được cái căn nhà đó. Và khi mà thấy được căn nhà đó, chúng ta cũng không phải là đem cái căn nhà đó đưa mắt ta đó, phải là căn nhà này không, đúng không, chắc không, và con số đó phải bỏ chứ không có, cũng phải tiếp tục là gì, hiển lộ và trong tầm suốt qua cái giai đoạn thô thiện, vẫn phải đi tới hiển lộ và trong suốt và thấy trao đổi. Kịp chứ? Dạ xin nghe. Là lúc đó nó đang đi tầng thái bí vi tế, nhà không có tạo cái tướng nó ra, để cái tướng nó đang hiện là, và nó cứ đi. Do đó đó ngài Chatila, ngài là viện chủ của thiền viện Ma Si, ngài có hỏi các vị thiền sinh, cái rising and falling mà disappear, what you doing? Khi mà cái phòng và cái sọt của ông á mà nó mất đi thì ông sẽ làm cái gì? Thì người hành giả sẽ trả lời là sitting and touching. Ngay khi đó người hành giả sẽ trả lời là gì? Tôi biết đang ngồi và tôi biết đang đụng, như thế thôi, chứ không phải đi tìm cái lo thở ở đâu khi nó đã đi xếp kia rồi, nó đã biến mất rồi, không có đi tìm. Chúng ta phải luôn luôn ở trong cái trạng thái gì, trong suốt này ý nghĩa như thế nào, trong suốt là tâm ta biết ta đang có sự trong suốt rõ ràng thẩm thị đối tượng, và đối tượng đang rõ ràng đang trong suốt với tâm ta đang nhìn tới một cách trong suốt rõ ràng và không có mơ màng. Xin nghe. Thì chúng ta nhìn thấy là một hơi thở. Dạ, những cái gì nó đang có, chúng ta thấy đó là hiển lộ. Và cái tâm ta trong suốt với cái hiển lộ đó, chúng ta gọi là trong suốt đối tượng chúng ta là trong suốt một. Hiểu chưa nào? Hiểu không? Hiểu được chưa nào? Ta nắm bắt được chưa? Vậy thì cái đường tu tập của ta là chúng ta phải biết rõ. Thứ nhất là chúng ta phải đi từng bước và cho đều Và điều thứ hai là kỹ thuật, chúng ta cần phải nắm giữ rõ ràng từ thô thiển đến đi hiển lộ và trong suốt, tâm chúng ta quả quyết như thật, như công giai đoạn mà chúng ta đã trải qua. Và đối tượng đó là đối tượng, đây là đối tượng, đây là tâm ta đang được biết. Tâm ta biết đối tượng là thô thiển, tâm ta biết là thô thiển. Tâm ta biết đối tượng đang hiển lộ, tâm ta biết hiển lộ ở trong tâm ta. Và tâm ta biết đối tượng đang là trong suốt ở trong tâm ta, tâm ta biết sự trong suốt đang có trong ta vào đối tượng này. Lúc đó ta ở trong đối tượng này sẽ không rời khỏi đối tượng. Hỷ ba hành thiền, hỷ hành thiền, hành giả nên biết đối tượng là tâm đang biết, là tâm đang biết, tâm đang biết về đối tượng là thô thiển, là tâm biết, là tâm biết sự thô thiển. Khi tâm biết đối tượng là đang hiển lộ, tâm đang biết sự hiển lộ của đối tượng ở trong tâm. Khi ta biết đối tượng là trong suốt, là đang trong suốt, là tâm đang biết sự trong suốt của đối tượng ở trong tâm thức, ở trong tâm thức. Và lúc bây giờ, và lúc bây giờ tâm thức ở trong đối tượng một cách trong suốt. Được chưa? Thì xong rồi. Thì xong rồi. Chưa, tôi sẽ xong rồi. Chị đẹp hả? Bảo bác tôi chị đẹp. Chị đẹp. Vậy chưa? Đã chưa? Tâm biết đối tượng là đáng hiển lộ, là tâm đang biết sự hiển lộ của đối tượng ở trong tâm thức của ta. Mà khi tâm biết đối tượng là đáng trong suốt á, là tâm đang biết sự trong suốt đối tượng là ở trong tâm thức của ta. Và lúc bây giờ tâm đang ở trong đối tượng một cách trong suốt và là đang ở trong đó, khánh cái trong đó và không rời khỏi đó đâu. Không có cái trạng thái gì phóng dật, không có trạng thái gì hỗn trầm, và chức năng của chi thiền tâm được khai thác cách trọn nhẹ và chính xác, thành tựu cách kết quả. Đó là lúc đó bây giờ. Dựa cái câu gì nói là người ta lấy sự giải thích không mà. Sự giải thích không mà. Nói cái gì là nó bắt giết được. Cái bắt giết được. Được không? Cái gì ra cái, bắt giết là chết. Cái này là kỹ thuật. Đây là kỹ thuật. Đây là kỹ thuật kết kinh nghiệm. Cảm chưa? Cảm chưa? Chứ không thể nắm được cái đó nè. Cái đó đặt lên cái vai càng mà phải có. Và cái đó là quý tử không thể nào bỏ được khi quý tử đang tu tập. Và khi mà quý tử đang tu tập, nhắc lại là chúng ta không cần được nhiều, chúng ta cần phải điều. Chúng ta không cần mà mau, chúng ta cần phải có gì gặt hái kết quả chất lượng. Chứ là chúng ta kịp à, không cần nhiều mà chúng ta cần phải điều. Mà không cần máu mà chúng ta cần phải gặt hái kết quả cách chất lượng. Cái đó là điều chúng ta đặt ra, là chúng ta cứ việc làm. Và những làm như vậy đó là chúng ta sẽ đến một cách kết quả như thằng tổ ý muốn của mình được. Người ta nghe kịp mà kịp chưa? Còn chúng ta nghĩ ra đây. Dạ, dạ, dạ. Quý Phật tử là cũng nhiều à, không có. Mình phải giữ lại để còn tiếp tục nói nữa, chứ còn nói hết thì sao được. Câu hỏi. Để xin nghe. Thưa sư, cái đối tượng đó thì cái quan trọng là mình tìm được cái đối tượng mà thích hợp với mình, cái đó là quan trọng nhất. Đúng rồi. Nhưng mà cái đối tượng đó, thường thường đối tượng là một người có bao nhiêu đối tượng. Và đối tượng nó có tùy theo hoàn cảnh hay không? Tức là tùy theo cái này đã có thiện hay là có đời. Cái nếu mà nó có đời thì trả lời không được. Còn nếu mà trong tu thiền thì trả lời được. Cái nào phải cô lập lại, phải cô lập lại. Này ngoài đời hay trong thiền? Trong thiền. Trong thiền. Hành giả chỉ có một đối tượng mà thôi, chứ không có được bao nhiêu đối tượng. Và đối tượng đó là của mình, đối tượng là của mình, cảnh là của tâm thức. Nhưng đã vô là đối tượng thì là của mình, dù tốt hay xấu cũng phải bảo vệ cho nó cho tới trọn vẹn. Nó sẽ đến với ta thành tựu kết quả. Còn nếu như mà chúng ta còn vướng mai, đầu tiên mà chúng ta đã chọn lầm đối tượng rồi đó, thì cái đó cũng không nói tới chuyện kết quả được như ý muốn đâu. Kiếm không nè, cứ tự mà nhớ. Có vị bị tỳ khưu được Đức Phật ngài giao phó bảo đi đến cái nhà cái bà đó đắc tha tâm thông để mà ăn chú trong 3 tháng mùa mưa. Nhưng mà vị tỳ khưu này sợ hãi thì tới đó mà tu tập á, thì bà này tha tâm thông và nhìn được cái tâm của mình nguyên gốc á, thì không dám tới. Là cuối cùng phải trở về với Đức Phật, trình với Đức Phật xin Đức Thế Tôn chỉ một cái nhà khác để con kính tới nhà bà này. Thì Đức Phật nói cho một người phải trở lại nhà đó, người sẽ đạt được kết quả không có người nào khác hơn. Như là mình thấy, đừng thấy vợ qua không nói chuyện mà nói được à. Cái đó là cái đối tượng của mình, nó đã đến gì vậy rồi đó, thì mình phải vuông tròn tại nơi đó. Hành giả phải thấy rõ như vậy. Và thậm chí khi mà thiền sư mà giao cho mình đối tượng rồi đó, khi mà mình đã không lựa được đối tượng mà thiền sư đã giao đối tượng rồi đó, mình phải bảo vệ đối tượng đó và không có một lựa chọn nào khác hơn. Vì thiền sư đã quyết định được điều đó, thì thiền sư đã biết được kết quả của việc thì thiền sư cũng thành một cách kết quả rồi. Mình đừng nên hoài nghi về cái đó, mình cứ thẳng dặn và đi tiếp tục và đạt được kết quả. Kịp chưa? Thì sư nói câu thứ hai là khi mà mình theo dõi sau cái tầng đó, thì mình tự thì mình theo dõi cái đối tượng đó, nhưng mà mình theo dõi đến lúc nào để mình không có bị dính mắt. Tự mà theo dõi không dính mắt á, là khi mình sống suốt cái đó là nó dính mắt. Còn hiện tại là còn dính mắt bởi cái gì? Ai vậy? Ba cái gì? Không à. Đầu tiên chúng ta bị dính vô trong cái tam dục. Và cái ái dục là hiển lộ. Càng hiển lộ bao nhiêu là càng dính mắt trong bao nhiêu. Do đó mình phải thấy sự trong suốt của tâm ta. là chúng ta không có bận nhờ cái phát hiện này, chúng ta mới ra được đi vô được cái đây này, không có bị chi phối. Hiểu không? Phải không nào? Nếu như mà chúng ta hiển lộ mà ta thích á, ta lọt vô trong cái kế hoạch của ái, ái dục, chúng ta lầm trong ái dục, chứ không phải chúng ta đang hưởng ở trong cái tứ của đối tượng. Hiểu không? Kỹ thuật, kỹ thuật là căn bản. Thế chưa? Mẹ hỏi chúng ta. Thở tiếp, cái gì hỏi? Phải cái thật. Nghe chưa? Dạ xin nghe. Thưa sư, từ trước trong cái lớp này thì thật sư giảng là mình không, khi mà mình biết cái hơi thở vào thì mình đã sống trong quá khứ, và mình chỉ phát cái pháp thì mình sống trong hiện tại. Thì thưa sư giảng rõ theo cái tình trình. Nếu mà trong cái pháp mà chúng ta gọi là quá khứ, mà chúng ta lấy pháp thì cái cảnh á thuộc là quá khứ, mà pháp là hiện tại, thì ngay tại pháp hôm nay là chúng ta sẽ thấy cảnh đang gọi là hiển lộ. Nếu chúng ta dính trong cái hiển lộ này, chúng ta bị chi phối và áp dụng, thì do đó chúng ta nhìn thấy pháp hiện tại chỉ là một cái sự cầu nhục để đi tới tầm mà thôi, hay là tứ mà thôi, chúng ta mới đi qua được cái giai đoạn này. Pháp này chúng ta mới đi tới, chúng ta được. Còn không á, là chúng ta ở trong cái hiển lộ, quan hệ trong hiển lộ, thấy rõ là có hiển lộ, mà đó chỉ là cái giai đoạn gì của quá khứ mà chúng ta đang giữ lấy một cách chính mắt. Chúng ta phải tiếp tục đi tính đó là gì, trong suốt cái tâm ta phải là trong suốt cái đối tượng, và chúng ta không có dính mắt vào đối tượng, thì chúng ta mới thấy được gì, con đường chúng ta phải đi tầm tử một cái tròn vẹn. Ta chưa xong cái việc đó, ta chưa áp dụng được ha. Của quá khứ, của ngày chủ nhật, ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa chặt được cái nào, vẫn chính xác. Và chưa nắm chất phàm. Và chưa tướng của pháp dường chuyển bên sẽ pháp. Chúng ta nghĩ thì đứng ra hỏi bật lên. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quan, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quan, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tử, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tử, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, cử quyền thất tổ, đến cử quyền thất tổ, ngoài hai bên, ngoài hai bên, và cha mẹ, ông bà cha mẹ, chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin quan nghĩ với quả phước báo này, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, chi quả phước báo này, chi quả phước báo này, thanh bằng quyến thuộc, đem thanh bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tai bệnh tiêu trừ, tâm tâm thường an lạc, tâm tâm thường an lạc, phúc tâm thọ, phúc tâm thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nhân thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm dương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và tất cả chúng con rất mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, tìm nhau cả thấy chư thiên cầu trên từ không địa cầu thượng thử rõ tâm mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi ca phần thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành do thân cầu đi tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đao lợi có nhà chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân vang chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh lâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu ảnh ngày có người làm phước được cày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ có tình sanh an vạn trường xin tàu phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương tỏ lòng do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ma ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Thưa Phật tử, ra về nó sẽ thành. Thank you.